loại pháp thuật bộc phát, trong đó lấy quấy nhiễu tầm mắt pháp thuật chiếm đa số. Chỉ là trong nháy mắt, tràn diện trên chính là sương mù tràn ngập, Kế Ngôn trong nháy mắt biến mất tại trong sương khói. Mặt khác một đạo bóng người thì lao thẳng tới Út Mộng. Phía ngoài ma tộc nhìn thấy có người có dũng khí động thủ nhao nhao kinh hãi. Là U Đàm Tứ Sát. Bọn hắn coi là thật không sợ chết a. Đối phương thế nhưng là Nguyên Anh. Chết đói gan nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gan lớn chết no. Một khi đắc thủ, Khố gia tiền thưởng đủ để cho thực lực bọn hắn nhất phi trùng thiên. Đúng vậy a, nghe nói tứ sát bên trong lão đại lão nhị đã là kết đan 9 tầng, còn kém một bước bước vào Nguyên Anh, ngươi nói bọn hắn có vội hay không? Có thể đắc thủ sao? Vô số người ánh mắt nhìn chòng chọc vào tràn ngập trong sương khói. Linh thức phát ra, muốn nhìn một chút bên trong tình huống, lại phát hiện làm sao cũng không nhìn thấy. Có ma tộc kinh hãi, đây không phải phổ thông sương mù, có thể ngăn cách linh thức. Âm thầm có Nguyên Anh nói một câu, thần thức cũng có thể ngăn cách. Câu nói này nhường người chung quanh càng thêm chấn kinh. Không ít ma tộc nhao nhao cảm thán, thật hung ác, loại thủ đoạn này thế mà ẩn tàng đến bây giờ mới bị phát hiện, thật không hổ là U Đàm Tứ Sát. Quả thật là đáng sợ. Tính kế chết chắc a. Che lấp ánh mắt, ngăn cách thần thức, hắn liền như là một cái mù lòa, như thế nào đối phó được U Đàm Tứ Sát. Chúng ma tộc nhao nhao nghị luận, mà sương mù dần dần tán đi, trong sương khói bóng người cũng dần dần hiển hiện, chương 556, ta chỉ xuất một kiếm. Đợi đến sương mù tán đi, chúng ma tộc hoảng sợ phát hiện, áo trắng như tuyết Kế Ngôn đứng thẳng tại nguyên chỗ, bên người lượn vòng lấy một cái phong mang trường kiếm. Như là tuần hành hộ vệ, trung thực bảo hộ lấy tự mình chủ nhân. Nữ hài Út Mộng ôm Tiểu Viên Hầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi đứng tại hắn bên người. Dưới chân, bốn cổ thi thể nằm. U Đàm Tứ Sát bốn cái ma tộc trên mặt đều mang hoảng sợ. Tất cả ma tộc linh thức, thần thức nhao nhao tại U Đàm Tứ Sát trên thân liếc nhìn, lại kinh ngạc phát hiện trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương, nhưng khí tức đã toàn bộ biến mất, hồn phi. Phách tán, lưu lại một bộ xác không? Không ít ma tộc lộ ra vẻ kính sợ. Hắn là thế nào làm được? Lập tức diệt sát bốn cái kết đan kỳ cao thủ. Hơn nữa còn có hai cái là kết đan 9 tầng cao thủ. Kế Ngôn biểu lộ không có gì thay đổi, ánh mắt lóe lên một chút giận dữ. Đối với hắn xuất thủ, hắn sẽ không tức giận, nhưng đối thủ không trói gà chi lực, chỉ là một phàm nhân Út Mộng xuất thủ, liền chọc giận hắn. Qua. Kế Ngôn thanh âm không lớn, là bình thường âm lượng, ẩn chứa lửa giận lại làm cho chung quanh ma tộc tất cả đều nghe được. Không ít ma tộc biểu môi. Ngươi đã nói điểm liền quá mức. Vì tiền thưởng, đối ngươi cùng người bên cạnh ngươi xuất thủ, không hề có một chút vấn đề. Lúc này có ma tộc hô to, thôi đi, quá mức thì thế nào? Vì đối phó ngươi, nhóm chúng ta có thể không từ thủ đoạn. Thanh âm phiêu miểu bất định, không biết rõ từ cái kia phương hướng truyền đến. Có ma tộc dẫn đầu, tự nhiên có ma tộc đi theo ồn ào. Không sai, ngươi liền chờ xem. Ta không tin ngươi sẽ một mực phòng được nhóm chúng ta. Ha ha. Kế Ngôn không nói gì, một mực xoay quanh quanh quẩn ở bên cạnh hắn Vô Khâu kiếm bỗng nhiên quang mang lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đón lấy, nơi xa truyền đến vài tiếng kêu thảm. Vô Khâu kiếm chậm rãi bay trở về, Kế Ngôn nhàn nhạt nói, còn có ai muốn nói sao? Một mảnh yên tĩnh, ở đây ma tộc đều là tu sĩ, tự nhiên rất nhanh phát giác được kia mấy tên người chết. Cách không lấy mệnh. Lần này những này ma tộc tiến một bước biết rõ Kế Ngôn thủ đoạn. Một thời gian không có ma tộc có dũng khí xuất thủ. Kế Ngôn lần nữa nói, từ giờ trở đi, ta không hy vọng trong vòng trăm dặm có ma tộc đi theo ta, nếu không, chết. Thanh âm rất nhẹ, dạng này ngữ khí đừng nói khẳng định sẽ cho người cảm thấy rất ôn nhu. Nhưng là Kế Ngôn câu nói này lại làm cho tất cả ma tộc trong lòng nghiêm túc, đây là xuống thông điệp. Thánh tộc bên trong đệ nhất hào thiện lương người cũng muốn đại khai sát giới sao. Chung quanh ma tộc bắt đầu rút lui, không có ma tộc có dũng khí xem nhẹ một vị Nguyên Anh lời nói, đặc biệt là vị này Nguyên Anh mới vừa vặn giết mấy cái ma tộc. Thi thể còn ấm ra đây. Nhưng cũng có ma tộc không phục. Ngươi giọng điệu này thật là lớn a. Một vị trung niên ma tộc đứng ra, hung hãn dáng vóc mang theo hung hãn khí tức, từ đằng xa bay lên không mà đến, trọng trọng rơi trên mặt đất. Một đôi mắt như là một đầu hung thú, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, liếm môi một cái, lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi chính là đắc tội Khố gia người. Khuyên ngươi thức thời một chút, đem ngươi cổ cho ta mượn đi dẫn cái tiền thưởng như thế nào. Nhìn người tới, chung quanh ma tộc phấn chấn, lên tiếng kinh hô. Là Dương Vân lão quái. Ngươi muốn chết à? Cái này cũng có dũng khí gọi bậy. Là Dương Vân thượng thánh đại nhân. Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới, một thân đồng bì thiết cốt, cùng cảnh giới vô địch. Hắn tên thật không ai biết rõ, cũng không ai dám gọi, chỉ có thể gọi là hắn xưng hào, tàn nhẫn hiếu sát, cũng không phải một cái dễ trêu chủ. Hắn tới, kia tiểu tử chết chắc. Hừ, ta đã sớm nhìn xem tiểu tử không vừa mắt, dáng dấp yếu đuối, cùng tầng dưới chóp sâu kiến, không có nửa điểm thánh tộc người uy phong cùng bá khí. Đừng nói nữa, bắt đầu động thủ. Chung quanh ma tộc nhao nhao nghị luận, được xưng là Dương Vân thượng thánh ma tộc, âm tàn đối Kế Ngôn vẫy tay, tới đi, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có cái gì năng lực, thế mà nhường Khố gia xuống nặng bản. Kế Ngôn đánh giá một cái, thuận miệng hỏi, thực lực ngươi như thế nào? Nguyên Anh tầng 2, Dương Vân thượng thánh trên mặt tràn ngập tự đắc cùng kiêu ngạo, ngạo nghễ nói, ta có dự cảm, tiếp qua mấy năm liền có thể bước vào Nguyên Anh 3 tầng. Yếu như vậy. Kế Ngôn trong nháy mắt đã mất đi hứng thú, đối với hắn nói, ngươi đi đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giọng thành khẩn, lại làm cho tất cả ma tộc cảm thấy Kế Ngôn là đang trang bức. Cái này gia hỏa quá kiêu ngạo a. Hắn cho là hắn là ai? Thánh tử sao? Thế mà không đem Nguyên Anh tầng 2 để vào trong mắt. Hắn ở độ tuổi này, đỉnh trời cũng liền Nguyên Anh một tầng. Hắn có tư cách gì xem thường Dương Vân Thượng Thánh? Dương Vân Thượng Thánh cũng bị Kế Ngôn cho tức điên, hắn cười ha hả, thanh âm đinh tai nhức óc, cuồng bạo chi khí bộc phát, tốt, tốt. Ta còn là lần thứ nhất gặp được ngươi dạng này người cuồng vọng, vốn nghĩ để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm, hiện tại xem ra ta liền không nên có nhân từ như vậy ý niệm. Đợi chút nữa ta sẽ đem xương cốt của ngươi rút ra, để ngươi kêu rên. Để ngươi biết rõ cuồng vọng sẽ có cái gì đại giới. Dương Vân Thượng Thánh tàn những lời nói nhường chung quanh ma tộc cũng là trong lòng kinh dị, không ít ma tộc lặng yên lui lại một điểm, phòng ngừa bị tác động đến. Ngươi quá phí lời. Kế Ngôn nhíu mày, xem ra không động thủ không được. Sau đó Vô Khâu kiếm trực chỉ Dương Vân Thượng Thánh, ta chỉ xuất một kiếm, ngươi có thể ngăn cản được, ta tha cho ngươi một mạng. Đây là Kế Ngôn lời nói thật. Hắn thậm chí cũng không tính sử xuất toàn lực, đừng nói tầng 2 cảnh giới, 3, 4 tầng cảnh giới cũng tiếp nhận không được ở. Kế Ngôn ăn ngay nói thật, tại chúng ma tộc xem ra, vẫn là đang giả vờ, cuồng vọng không gì sánh được. Dương Vân Thượng Thánh, giết hắn. Loại này cuồng vọng gia hỏa liền nên giết. Giết hắn. Chung quanh ma tộc quát to lên, bọn hắn cũng không quen nhìn Kế Ngôn loại này cuồng vọng. Dương Vân Thượng Thánh lần nữa cười giận dữ bắt đầu, tốt, ta liền nhìn xem ngươi một kiếm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn dùng sức nện lấy bộ ngực của mình, hướng về phía Kế Ngôn quát, đến, ngươi tốt nhất một kiếm giết ta, nếu không qua đi chính là ngươi chết. Mà lại ta còn sẽ không để ngươi chết thống khoái như vậy. Ông! Kế Ngôn cũng không còn nói nhảm, linh lực bộc phát, Vô Khâu kiếm sáng lên hào quang chói sáng. Tiếp lấy chính là một đạo bách trượng kiếm mang phóng lên tận trời. Mang theo phong mang kiếm ý lăng lệ không gì sánh được, phương viên ở giữa thoáng chốc bị vô tận kiếm ý nơi bao bọc. Phong mang kiếm ý phô thiên cái địa, trực chỉ tất cả ma tộc linh hồn. Ở chung quanh tất cả ma tộc, không một không sắc mặt hoàn toàn thay đổi, linh hồn run rẩy. Tại trong con mắt của bọn họ, trước mắt Kế Ngôn đã biến mất, thay vào đó là một thanh thần kiếm, có thể khai thiên tích địa thần kiếm. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết rõ Kế Ngôn đến cùng có bao nhiêu cường đại. Dương Vân Thượng Thánh sắc mặt trở nên trắng bệch, đối mặt với Kế Ngôn một kiếm này, hắn mới biết mình trách lầm Kế Ngôn. Kế Ngôn vẫn luôn đang nói lời nói thật, hắn thật không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Dương Vân Thượng Thánh muốn chạy trốn, nhưng hắn đã bị khóa định, không thể trốn đi đâu được. Chương 557, ngươi có dũng khí đem nhóm chúng ta cũng giết sao? Kinh khủng kiếm ý giống như nước thủy triều thối lui, nhìn xem Dương Vân Thượng Thánh nhục thân sụp đổ, Nguyên Anh phá thể mà ra, tận trời trốn xa. Tất cả ma tộc cũng trầm mặc. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Rất nhiều ma tộc da đầu tiếp tục rung lên, chẳng những không hợp thói thường, hơn nữa còn kinh khủng. Một tên Nguyên Anh tầng 2, tiếng tăm lừng lẫy thánh tộc, lại bị ma tộc một kiếm hủy đi nhục thân, Nguyên Anh hốt hoảng chạy trốn. Cái gì thời điểm Nguyên Anh trở nên yếu ớt như vậy rồi? Không ít ma tộc trong lòng thậm chí cảm thấy đến Dương Vân Thượng Thánh cái này Nguyên Anh còn không bằng vừa rồi U Đàm Tứ Sát. Chí ít U Đàm Tứ Sát nhục thân một điểm hư hao cũng không có, mà Dương Vân Thượng Thánh nhục thân như là búp bê sụp đổ. Càng nhiều ma tộc thì là đối Kế Ngôn sinh ra thật sâu kính sợ, đặc biệt là biết rõ Nguyên Anh kinh khủng ma tộc. Càng thêm có thể cảm nhận được Kế Ngôn kinh khủng. Kết quả là, rất nhiều ma tộc không nói hai lời, xoay người rời đi, chạy xa xa. Kế Ngôn nói qua, không cho phép có ma tộc tại trong vòng trăm dặm đi theo hắn. Có ma tộc đi, nhưng cũng có ma tộc không quan tâm. Nhiều như vậy ma tộc, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đem tất cả ma tộc cũng giết sao? Kế Ngôn quét chung quanh ma tộc một cái, mở miệng lần nữa, mười hơi thời gian, ta không hy vọng còn có người ở chỗ này đi theo ta. Khu trục ra lệnh, nhưng vẫn là có ma tộc thờ ơ. Thậm chí còn có ma tộc trong bóng tối nói chuyện, ha ha, ngươi cho rằng giết một cái Nguyên Anh liền có thể không kiêng nể gì cả sao? Người trẻ tuổi, không nên quá tùy tiện. Nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi còn có thể toàn bộ giết hay sao? Thanh âm phiêu miểu vô ngân, theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta không cách nào tìm được thanh âm nơi phát ra. Vây xem ma tộc kinh ngạc, có vết xe đổ, còn có không sợ chết. Không thấy được phi kiếm của hắn đã tại ngo ngoe muốn động sao? Bất quá lần này Kế Ngôn lại không tìm được người nói chuyện, trong lòng hiểu rõ, xem ra chung quanh còn có Nguyên Anh tồn tại, trốn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Kế Ngôn không có phản ứng, dù sao hắn lời đã thả ra, không nghe, kia là chuyện của bọn hắn. Mười hơi thời gian rất nhanh liền qua. Vừa rồi cái thanh âm kia lại vang lên, thế nào? Mười hơi đã đến giờ, ngươi muốn làm thế nào đâu? Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Chung quanh vây xem ma tộc nhìn thấy Kế Ngôn đối thanh âm chủ nhân không thể thế nhưng, trong lòng lo lắng cũng đủ. Không ít ma tộc nhao nhao cười lạnh, chờ lấy xem Kế Ngôn trò cười. Chỗ tối thanh âm tiếp tục vang lên, nơi này thế nhưng là có hơn ngàn thánh tộc người, ngươi hẳn là muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sao? Ha ha! Không có ma tộc tiếp tục ly khai, thậm chí, có ma tộc đã ly khai, nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức trở về. Dù sao nghe lời ngoan ngoãn trượt, có chút mất mặt. Thánh tộc người gánh không nổi mặt mũi này. Không ít người đối chỗ tối thanh âm biểu thị 100 cái khen cùng. Không sai, nơi này hơn nghìn người, hắn còn có thể toàn bộ giết sao? Hắn có dũng khí sao? Ta nhìn hắn không dám, hừ, giết nhóm chúng ta, nhưng chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Ha ha! Có ma tộc thậm chí cố ý lớn tiếng cười lên, mục đích là âm thầm nhục nhã Kế Ngôn một phen. Kế Ngôn lắc đầu, lời đã nói qua, không nghe, đừng trách hắn. Sau đó, ánh mắt nghiêm nghị, khí tức biến đổi, trở nên đằng đằng sát khí. Vô Khâu kiếm cảm nhận được Kế Ngôn sát ý, trong nháy mắt quang mang phóng đại, kiếm ý lần nữa bộc phát. Lần này, Kế Ngôn mục tiêu là chung quanh tất cả ma tộc. Một đạo trăm ngàn trượng kiếm quang cuốn theo lấy phong mang xông lên trời, thiên địa tại một kiếm này trước mặt cũng vì đó rung rẩy, không gian có băng liệt xu thế, quả thực là vô song. Trăm ngàn trượng kiếm quang sau đó hóa thành nghìn vạn đạo kiếm quang, như là như mưa rơi rơi xuống, đem chung quanh tất cả ma tộc bao phủ đi vào. Bị bao phủ ma tộc nhao nhao kinh hãi, bọn hắn chỉ cảm thấy đối mặt mình lấy một vị từ trên trời giáng xuống kiếm thần. Phong mang kiếm ý như là chân thực lợi kiếm thẳng bức bọn hắn, nhưng linh hồn của bọn hắn run rẩy. Bọn hắn giờ khắc này mới minh bạch, Kế Ngôn cũng không phải là nói giỡn, mà là đến thật. Cũng sẽ không để ý nơi này có bao nhiêu ma tộc, Kế Ngôn định đem bọn hắn cũng giết. Thực lực thấp ma tộc, đối mặt với Kế Ngôn kiếm quang, đề không nổi bất luận cái gì ý phản kháng. Bọn hắn hoảng sợ kêu, tha, tha mạng. Ta lập tức đi. Lập tức đi. Đại nhân tha mạng, ta đầu hàng. Nhưng cũng có người giận dữ, nhóm chúng ta nhiều như vậy thánh tộc ở chỗ này, ngươi thế mà còn dám xuất thủ. là không đem tất cả chúng ta để vào mắt sao? Hắn cũng quá khoa trương, giết hắn. Nhóm chúng ta cùng tiến lên, nhóm chúng ta liên thủ, không tin còn không đánh lại hắn. Giết. Nhưng hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Thoáng chốc, vô số pháp thuật công kích quang mang sáng lên, các loại công kích đang vào một chỗ, chung quanh ma tộc nhao nhao sử xuất tự mình đắc ý chiêu thức tới đối phó Kế Ngôn công kích. Thậm chí có người lớn tiếng gào thét, mọi người cùng nhau đối phó hắn, đỡ được một kiếm này, chính là tử kỳ của hắn. Giết a. Nhưng mà những này ma tộc vẫn là nghĩ quá đơn giản. Kế Ngôn một kiếm này há lại dễ đối phó như vậy. Kế Ngôn khí tức tiến một bước bộc phát, kiếm tâm thông thần, rơi xuống nói nói kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng giống như Kế Ngôn tự mình bổ ra một kiếm. Kiếm quang sáng chói, kiếm ý phong mang, đệ tam trọng kiếm ý thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đánh đâu thắng đó, vô địch tại thế. Ở chung quanh ma tộc hoảng sợ ánh mắt bên trong, mỗi một đạo kiếm quang cũng hóa thành một cái ngân long, ngân quang lóng lánh, như là chân chính thần long hàng thế, lấp lánh vô địch quang mang, cuốn. Theo kinh khủng long uy, bộc phát ra vô thượng khí thế, diệt sát thế gian hết thảy. A. Cứu, cứu mạng. Chạy a, quá mạnh. Mau trốn. Tất cả ma tộc tại thời khắc này mới biết rõ Kế Ngôn chân chính kinh khủng. Bọn hắn công kích tại Kế Ngôn kiếm quang trước mặt như là tiểu hài tử đồ chơi buồn cười, bị trong nháy mắt đánh tan, bọn hắn cũng biến mất tại kiếm quang bên trong. Như là bị thần long thôn vệ, hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Đợi đến kiếm quang biến mất, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Chỉ có số ít mấy hơi thở. Một kiếm qua đi, hơn ngàn tên ma tộc duy nhất mấy cái, bọn hắn dựa vào thủ đoạn đặc thù có thể sống sót, còn lại ma tộc toàn bộ ngã xuống, mất đi sức sống. Còn sót lại ma tộc cũng bị dọa phát sợ. Bọn hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy, trong đó bao quát trốn ở âm thầm Nguyên Anh. Kế Ngôn một kiếm này nhường bọn hắn đánh mất đấu chí, không còn dám đối mặt Kế Ngôn. Hừ. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, Vô Khâu kiếm ông một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến tàn sống ma tộc mà đi. Đã cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn không cần, Kế Ngôn không có ý định làm người tốt. Vô Khâu kiếm xẹt qua hư không, ngoại trừ hai cái Nguyên Anh ỷ vào tự mình thân thực lực thoát đi nơi này, còn sót lại ma tộc đều bị đánh giết. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 558, đại nhân, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Đang âm thành. Khố Tu Thần đến thăm đệ đệ của mình. Nhìn thấy đệ đệ thân thể khôi phục, Khố Tu Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng. Như thế nào? Khố Tu Thần hỏi thăm đệ đệ, khôi phục được thế nào? Khố Tu Ma quyền thủ nắm chặt, phát ra một trận bạo liệt thanh âm, hắn hài lòng gật đầu, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hừ, tên hỗn đản kia, ta sớm tối có một ngày sẽ đích thân giết hắn. Nhớ tới Kế Ngôn mang cho tự mình sỉ nhục, Khố Tu Ma thân thể nội tàng lấy sát khí tràn ngập, chung quanh phục thị ma tộc quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Khố Tu Thần cười ha ha, thần sắc tự tin, không cần chờ về sau, hiện tại là được rồi. Khố Tu Ma nghe vậy, tinh thần chấn động, sát khí càng tăng lên, vội hỏi, chỉ giáo cho. Khố Tu Thần mặt lộ đắc ý, tự tin nói, treo thưởng vừa ra, mấy ngàn thánh tộc người đi tìm hắn gây phiền phức. Hắn mặc dù là Nguyên Anh, nhưng hắn cũng không thể một tay che trời, vô địch tại thế a. Ít người thời điểm, có lẽ không ai làm gì được hắn, nhưng nhiều người, một khi có người dẫn đầu, người nói hắn sẽ như thế nào? Mấy ngàn nhân thánh tộc nhân vây công, cho dù một tên Nguyên Anh cũng tiếp nhận không được ở a. Cuối cùng tình trạng kiệt sức, dạng này hắn ngươi còn bắt không được hắn sao? Khố Tu Thần dương dương đắc ý nói ra cái nhìn của mình. Khố Tu Ma nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần chần chờ, đại ca, hắn rất mạnh, không là bình thường mạnh. Chỉ có tự mình đối mặt qua Kế Ngôn, mới biết rõ Kế Ngôn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Loại thực lực đó thâm bất khả trắc. Đối với đệ đệ cách nhìn, Khố Tu Ma không có chút nào lo lắng, hắn cảm thấy Kế Ngôn lần này chết chắc. Yên tâm đi, tiếp qua một chút thời gian, tin tức tốt liền sẽ truyền đến thời điểm ngươi liền có thể xuất thủ. Cái này thế nhưng là giết hắn cơ hội tốt, rửa sạch nhóm chúng ta Khố gia sỉ nhục cơ hội tốt. Nhưng mà vừa mới nói xong, có người chạy vội tiến đến. Tu Thần đại nhân, Tu Ma đại nhân, chết hết. Người tới thần sắc kinh hoảng, trên người khí tức hỗn loạn, bước chân lảo đảo, như là thấy được thiên đại kinh khủng đồng dạng. Khố tu thần gầm thét một tiếng, hỗn trướng, còn thể thống gì? Quỳ xuống. Lý nải nải, là nói nhóm chúng ta chết hết sao? Bạo ngược khí tức dọa đến bọn thủ hạ bịch quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nói, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, bọn hắn chết hết. Bọn thủ hạ rất mau đưa sự tình nói ra. Là biết rõ kế Ngô Mục Kiếm đánh tan thân là Nguyên Anh tầng 2 Dương Vân Thượng Thánh, Mục Kiếm diệt sát hơn 1000 thánh tộc tu sĩ, dọa lùi tất cả mọi người, trong đó còn bao gồm 2 tên núp trong bóng tối Nguyên Anh sao? Khố tu thần sắc mặt bá một cái trắng bệch, thần sắc không chịu được hoảng sợ. Cái này, thực lực như vậy, thật chỉ có Nguyên Anh 3 tầng sao? Hắn cũng là Nguyên Anh 3 tầng, đệ đệ của hắn cũng là Nguyên Anh 3 tầng, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp làm được loại này tình trạng. Đánh lén có lẽ có thể diệt sát số lớn thấp cảnh giới tu sĩ, nhưng là quang minh chính đại, trực tiếp đối mặt có chỗ chuẩn bị hơn 1000 tên tu sĩ, bọn hắn tự nhận làm không được. Trong đó còn có 2 tên Nguyên Anh, cái này càng quá đáng. Khố tu ma thần sắc ảm đạm, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hồi tưởng lại kế ngôn kiếm ý, hắn hiện tại cũng cảm giác được tê cả da đầu. Khố tu thần hoảng sợ một lát về sau, lấy lại tinh thần, trống giận, không có khả năng, một cái thánh tộc người làm sao có thể làm được loại này tình trạng. Khố tu thần không nguyện ý tin tưởng, theo báo cáo, kế ngôn bất quá là một cái tuổi trẻ gia hỏa, làm sao có thể mạnh như vậy? Không phải là thánh tử sao? Nhưng là thánh địa mấy vị thánh tử chân dung cũng truyền khắp toàn bộ hàng tinh, không thể nào là hắn. Lại nói, mấy vị thánh tử cũng đều 20-30 tuổi, không có khả năng còn trẻ như vậy. Khố tu thần bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn đối khố tu ma nói, đi, nhóm chúng ta cùng đi đối phó hắn, một mình hắn đối phó hơn 1000 tên thánh tộc, khẳng định bị thương, đây là ta nói cơ hội tốt. Không giết hắn, nhóm chúng ta khố gia tại Đan Âm thành nơi này đứng không yên. Khố tu ma gật gật đầu, đại ca nói không sai. Người kia nhất định phải chết. Khố gia uy danh không thể đọa. Nói làm liền làm, khố tu thần, khố tu ma hai người lập tức xuất động, ly khai Đan Âm thành, thẳng đến kế ngôn mà đi. Kế ngôn một kiếm đem đáng ghét ma tộc diệt về sau, vẫn như cũ chậm rãi hướng Đan Âm thành mà đi. Trên đường đi tốc độ không nhanh, mang theo Út Mộng tựa hồ là đang du sơn ngoạn thủy. Phiền muộn thấy qua kế ngôn chân chính thực lực, cấp tốc trở thành kế ngôn nhỏ mê muội, sùng bái lên kế ngôn. Buổi tối thời điểm, nàng cường tráng lấy lá gan tìm tới kế ngôn, đại nhân, có thể dạy ta tu luyện sao? Kế ngôn mở ra ánh mắt, bình tĩnh nhìn xem Út Mộng, một đôi mắt, như là bầu trời thâm thúy, bình tĩnh, lại làm cho người cảm nhận được áp lực cực lớn. Út Mộng bên này vô cùng khẩn trương, một trái tim bịch bịch nhảy, một đôi tay nhỏ không chỗ sắp đặt, dưới chân đã tải móc 4 phòng một phòng khách. Kế ngôn đánh giá một phen Út Mộng, mới tốt kỳ hỏi một câu, ngươi vì cái gì không tu luyện? Ta không có cách nào tu luyện, cho nên tại trong tộc không được chào đón. Út Mộng cúi đầu, thần sắc ưu thương nói ra nguyên nhân. Thánh tộc hài đồng vừa ra đời, liền sẽ được đưa đi kiểm trắc, có thể tu luyện liền bị trọng điểm bồi dưỡng, không thể tu luyện ngày sau chỉ có thể trở thành tầng dưới chót, thậm chí nô lệ. Như là trâu ngựa làm lấy việc chân tay nặng nhọc cung cấp nuôi dưỡng những người khác. Một chút tài nguyên khẩn trương bộ lạc, thậm chí sẽ vứt bỏ không có biện pháp tu luyện hài đồng. Út tộc không tính lớn tộc, Út Mộng không cách nào tu luyện, kém chút cũng bị vứt bỏ, may cha mẹ của nàng liều chết bảo hộ, về sau nàng có một cái thiên tài tỷ tỷ, trong bộ lạc thời gian không được. Tốt lắm, nhưng cũng không cần biến thành nô lệ. Nhưng là hiện tại, cha mẹ của nàng chết rồi, tỷ tỷ còn trở thành Út tộc tội nhân, nếu như không phải kế ngôn xuất hiện, nàng sớm đã chết ở tự mình tộc nhân trong tay. Sau khi nghe xong, đối với ma tộc cách làm này, kế ngôn không biết rõ như thế nào bình phán. Tại 13 châu, sống sót lấy vô số phàm nhân, có thế người tu luyện vạn người không được một. Mà dựa theo ma tộc cách làm này, 13 châu tất cả mọi người phàm nhân đều phải trở thành nô lệ. Bất quá ma tộc ở chỗ này làm phép cũng không thể quở trách nhiều, hàng tinh hoàn cảnh ác liệt, đồ ăn không đủ. Không cách nào giống 13 châu như thế cung cấp nuôi dưỡng lấy nhiều nhân khẩu như vậy. Không sống mống chết, đối ma tộc tới nói đây cũng là không có biện pháp. Cũng khó trách bọn hắn vẫn muốn nghĩ đến muốn đánh lại bọn hắn trong miệng tổ tinh 13 châu. Kế Ngôn trầm mặt, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Úc Mộng. Úc Mộng hai tay vẫn như cũ luống cuống bãi động, trong lòng thấp thỏm khẩn trương. Nàng rất nhớ tu luyện, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ là nàng rất hâm mộ và sùng bái người. Nhưng là tự thân thể chất cùng thiên phú, nhưng nàng không cách nào tu luyện, trở thành thánh tộc người trong miệng phế vật. Kế Ngôn xuất hiện, nhưng nàng nhìn thấy hy vọng, như thế cường đại đại nhân nhất định có biện pháp đi. Úc Mộng cường tráng lấy lá gan, lần nữa hỏi, đại nhân, có thể chứ? Tại Úc Mộng chờ đợi trong ánh mắt, Kế Ngôn chậm rãi lắc đầu. Chương 559, cho các ngươi một cổ kiếm ý lĩnh ngộ. Kế Ngôn lắc đầu, đối Úc Mộng tới nói không thể nghi ngờ một cái thiên đại đã kích. Nàng ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, lòng như tro nguội. Nàng cảm thấy cái thế giới này từ đây lâm vào hắc ám. Liền mạnh như vậy đại nhân đều không có biện pháp, Úc Mộng thật tuyệt vọng, cảm giác được nhân sinh đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn thấy Úc Mộng toàn thân tản ra thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng khí tức, cả người trong nháy mắt liền suy sụp. Kế Ngôn lại trầm mặc một lát, nhìn xem Úc Mộng chuẩn bị ly khai, hắn bỗng nhiên mở miệng, có một loại biện pháp, cũng có thể để ngươi tu luyện. Lời này không thể nghi ngờ là tiếng trời. Như là trong bóng tối mặt trời, trong nháy mắt phá vỡ Úc Mộng trong lòng hắc ám, cho nàng quang minh. Úc Mộng lại như cùng một đóa đóa hoa, trong nháy mắt tỉnh lại chấn hưng, cả người tản ra sinh cơ bừng bừng khí tức. Đại nhân, là thật sao? Úc Mộng vừa mừng vừa sợ nhìn qua Kế Ngôn, tự hồ lo lắng Kế Ngôn là đang an ủi nàng, nói dối lừa gạt nàng. Kế Ngôn gật đầu, bất quá có thế đi bao xa, liền xem chính ngươi tạo hóa. Nhìn thấy tiểu nha đầu này, Kế Ngôn phảng phất thấy được mình trước kia, một mực không ai xem trọng hắn, cảm thấy hắn thiên phú không được, không cách nào tu luyện. Nếu như không phải hắn đụng phải sư phụ của mình, hắn hiện tại có lẽ là tại cái nào đó địa phương đất cày, lại hoặc là không biết rõ chôn xương nơi nào. Tính cách của hắn rất dễ dàng đắc tội. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới sư đệ của mình. Trong lòng thầm nghĩ, so với tự mình, sư đệ mới là dễ dàng nhất đắc tội với người A. Kế Ngôn khóe miệng nhịn không được nhếch lên tới. Nhìn thấy Kế Ngôn cười một cái, Úc Mộng trong lòng càng cao hứng hơn. Quả nhiên không có sai, đại nhân quả nhiên là cái thế giới này người lợi hại nhất. Úc Mộng không nói hai lời nghĩ đến phải quỳ xuống tới, bái sư. Bất quá Kế Ngôn một cổ linh lực nâng nàng, không đồng ý nàng quỳ đi xuống, Kế Ngôn nói với hắn, ta không có ý định thu đồ, ta cũng không có thời gian dạy đồ đệ. Nghe được Kế Ngôn không có thu đồ dự định, Úc Mộng trong lòng hết sức thất vọng. Bất quá nghĩ lại, nàng bỗng nhiên lại cười lên, híp mắt lại đến, tự hồ nghĩ đến rất chuyện vui. Cái này thời điểm tiểu viên hầu cũng vọt tới, quơ dao găm, hướng về phía Kế Ngôn kêu, nó cũng muốn tu luyện. Nhìn xem hai cái vận mệnh không sai biệt lắm một người một khỉ, Kế Ngôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, sẽ rất vất vả, các ngươi xác định sao? Phải biết bước lên con đường này liền không có quay đầu lại khả năng. Phía trước hung hiểm vạn phần, một không xem chừng liền sẽ thịt nát xương tan, các ngươi nhất định phải đi đến con đường này sao? Úc Mộng cùng tiểu viên hầu hung hăng gật đầu, mang trên mặt kiên quyết, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Nhìn thấy hai người thái độ kiên định, Kế Ngôn cũng không nói nhảm, hắn nói, ta không hiểu được dạy người, so với dạy người, vẫn là sư đệ ta càng thêm am hiểu. Cho nên, ta dựa theo hắn biện pháp tới. Sau khi nói xong, hai ngón khép lại, hướng về phía một người một khỉ riêng phần mình một chỉ, một cổ kiếm mang không có vào một người một khỉ trong thân thể. Một người một khỉ vốn đang rất cao hứng, có người chịu dạy bọn hắn tu luyện, mang trên mặt vẻ vui thích. Cảm giác được toàn bộ sinh mệnh cũng có ý nghĩa. Nhưng là sau một khắc, một người một khỉ cảm thấy sinh mệnh có cái rắm ý nghĩa. Đây cũng quá đau đi. Úc Mộng quỳ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tái nhợt, thể nội truyền đến đau đớn nhường nàng như là đụng phải trên thế gian thảm thiết nhất cực hình, nhường nàng cảm thấy sau một khắc nàng sẽ chết đi. So với nàng, bên cạnh tiểu viên hầu thì dứt khoát trực tiếp nhiều. Ngồi trên mặt đất lăn lộn, lớn tiếng gào lên, thanh âm chi thê lương bi ai, tự hồ để nó về tới nó phụ thân chết đi kia một đêm bên trên. Nhục thể cùng linh hồn đau nhức, để nó nước mắt qua oa chảy. Một người một khỉ cảm thấy vạn kiếm xuyên tim, thân thể cũng bị vô số thanh trường kiếm đâm xuyên, mỗi một chỗ huyết nhục, mỗi một khối xương cốt cũng bị trường kiếm mặc. Đau đớn đâm thẳng linh hồn, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung. Nhìn xem bọn hắn đau đớn bộ dáng, Kế Ngôn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Qua mấy hơi thở, tại một người một khỉ xem ra, như là qua cả một đời đồng dạng. Hô hô. Hà khắc hà khắc. Úc Mộng mồ hôi đầm đìa, nửa ngày đứng không dậy nổi, Tiểu Viên Hầu nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi đem tự thân lông tóc ướt nhẹp, dính một thân bùn đất, có vẻ 10 điểm chật vật. Một người một khỉ cảm giác được dễ chịu một điểm, thể nội đau nhức đánh tan, một loại tân sinh cảm giác thản nhiên mà ra. Tiểu Viên Hầu hướng về phía Kế Ngôn nhe răng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Úc Mộng cũng là rất không minh bạch Kế Ngôn muốn làm gì. Kế Ngôn đối bọn họ nói, ta tại các ngươi thể nội lưu lại một cổ kiếm ý, sau một tháng sẽ biến mất, chính các ngươi tranh thủ thời gian lĩnh ngộ, không lĩnh ngộ được, cũng liền nói rõ các ngươi không có duyên với tu luyện. Kế Ngôn không am hiểu dạy người, hắn am hiểu đốc thúc người. Hắn am hiểu cũng chỉ có kiếm ý, đã dạng này, vậy liền để bọn hắn một người một khỉ học lĩnh ngộ kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý, lấy kiếm ý là bàn đạp tiến hành tu luyện, có thể đi bao xa liền xem bọn hắn tạo hóa. Đương nhiên, nếu như không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý, không cách nào tu luyện, cũng chỉ có thể đủ nói bọn hắn cơ duyên không. Chương 560, Khố Gia Huynh đệ xuất động. Một đêm thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, Úc Mộng cũng từ trong mộng tỉnh táo lại. Nàng không biết mình đêm qua là cái gì thời điểm ngủ mất. Tỉnh lại thời điểm, bên người trống không một người, Tiểu Viên Hầu không ở bên người, không biết rõ chạy đi nơi nào. Nàng nhìn về phía trên cây Kế Ngôn. Kế Ngôn duy trì đêm qua tư thế, ngồi xếp bằng tại trên cây không nhúc nhích. Quanh thân khí tức tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Úc Mộng dụi dụi con mắt, nàng tựa hồ cảm thấy Kế Ngôn đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Kế Ngôn, nàng hoảng hốt ở giữa nhìn thấy chính là một cái cây, Kế Ngôn là cây, cây cũng là Kế Ngôn. Kế Ngôn cùng đại thụ tựa hồ hòa làm một thể, không phân ngươi ta. Úc Mộng lần nữa xoa xoa con mắt, hất đầu một cái, nhìn chăm chú xuống tới, mới nhìn đến Kế Ngôn còn êm đẹp ngồi xếp bằng tại trên cây. Ánh nắng vẩy xuống trên người Kế Ngôn, toàn thân áo trắng, trắng toát. Lấy thánh tộc người ánh mắt đến xem, Kế Ngôn dáng vóc là loại kia không làm được sống, không đủ giả thú tê răng dáng vóc, là thánh tộc người ghét bỏ, xem thường hình thể. Mà lại thánh tộc nữ nhân cũng ưa thích cao lớn uy vũ thánh tộc người. Ai dáng vóc vượt khôi ngô cao lớn, ai thì càng thụ thánh tộc nữ hài tử ưa thích. Kế Ngôn dạng này hình thể thả ra mắt cái gì, một điểm sức cạnh tranh cũng không có. Nhưng mà theo Úc Mộng, Kế Ngôn trên thân tản ra so mặt trời còn chói mắt hơn quang mang. Úc Mộng mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng ở thánh tộc bên trong, 13-14 tuổi gả nhân sinh tử không phải cái gì chuyện mới mẻ. Úc Mộng nhìn xem Kế Ngôn, trên mặt hiển hiện đỏ ửng. Kế Ngôn tại thời khắc này quang mang vạn trượng. A, không đúng, Úc Mộng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Đây không phải ảo giác, Kế Ngôn trên người quang mang hoàn toàn chính xác càng ngày càng cường thịnh, khí tức càng ngày càng cường đại, một cổ kiếm ý bộc phát. Chung quanh hoa cỏ cây cối cũng trong nháy mắt này lọc vào kiếm ý giảo sát, hóa thành bột phấn. Úc Mộng dưới chân thổ địa đồng loạt xuất hiện vô số cái nhỏ bé cái hố, phong mang kiếm ý xuyên thủng mặt đất. Úc Mộng nhìn xem dưới chân, trong lòng sợ hãi, hoảng sợ không thôi, chỉ sợ tự mình cũng sẽ tại cái này một cổ kiếm ý phía dưới trở thành đầy trời mảnh vỡ. Cách đó không xa, Tiểu Viên Hầu chi chi xông lại, nó cũng bị dọa sợ. Bất quá may mắn là, Úc Mộng cùng Tiểu Viên Hầu cũng không bị đến kiếm ý công kích, một người một khỉ đứng tại chỗ không dám động đậy. Kiếm ý tựa hồ là trong lúc vô tình bộc phát, tứ ngược lấy chung quanh. Kế Ngôn thờ ơ. Hắn khí tức càng phát ra cường đại, trên thân tán phát quang mang càng phát ra lóa mắt, trên trời mặt trời cũng vì vậy mà có vẻ ảm đạm. Chung quanh linh lực gào thét mà đến, giờ phút này Kế Ngôn bên người linh lực nồng đậm, giống như là trở thành một cái động thiên phúc địa. Tiểu Viên Hầu từng ngụm hô hấp, nó cảm giác được toàn thân lông tóc cũng tại buông lỏng. Nếu không phải trước mắt tình huống có điểm gì là lạ, nó cũng nghĩ đến nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc. Giống nó loại này hung thú, là muốn trưởng thành xuống dưới, đã đến giờ, thực lực cũng sẽ đi theo lên. Úc Mộng mặc dù không có biện pháp tu luyện, nhưng nàng phụ mẫu có thể tu luyện, tỷ tỷ có thể tu luyện, loại này tình huống nàng thấy cũng nhiều. Đại nhân là tại đột phá sao? Úc Mộng nhịn không được khẩn trương bắt đầu, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Đại nhân đều mạnh như vậy, lại đột phá, sẽ chỉ càng mạnh đi. Kế Ngôn khí tức như là nước sôi, càng phát ra mãnh liệt, nhưng mà theo thời gian trôi qua, trên trời mặt trời dần dần ngã về tây rơi xuống. Kế Ngôn vẫn không có đột phá, ngược lại khí tức thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, cuối cùng tại mặt trăng ra, ánh sáng màu đỏ lại một lần nữa chiếu sáng đại địa thời điểm, Kế Ngôn mở mắt. Đại nhân, ngươi thành công. Úc Mộng nhìn một ngày, khẩn trương một ngày, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Kế Ngôn lắc đầu, trong mắt nhưng lại có mấy phần cực nóng, còn thiếu một chút. Kế Ngôn một kiếm đánh bại Dương Vân Thượng Thánh, một kiếm diệt sát ngàn tên thánh tộc tu sĩ, hù chạy hai tên không biết tên Nguyên Anh. Tin tức này rất nhanh liền truyền về Đan Âm Thành, như là một cái bom trong Đan Âm Thành bạo tạc, nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít người bị chấn động đến choáng váng, không thể tin được. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, không ít ma tộc âm thầm may mắn tự mình không có đi tham gia náo nhiệt. Không phải vậy hiện tại khẳng định khai tiệc. May mắn qua đi, không ít người cũng âm thầm là Kế Ngôn thủ đoạn kinh hãi. Nguyên Anh một lần diệt sát hơn ngàn tên cấp thấp tu sĩ, không có có vấn đề. Nhưng như thế quang minh chính đại, vẫn tương đối hiếm thấy, cái này dễ dàng phạm chúng nộ. Mà lại Kế Ngôn một kiếm cũng quá mức kinh khủng. Khi là hơn ngàn tên thánh tộc tu sĩ, liên hợp lại, thực lực cường hãn, Kế Ngôn lại có thể chính diện một kiếm giết chết đánh tan tất cả mọi người phòng ngự, bởi vậy có thể nhìn ra được Kế Ngôn kinh khủng. Không ít ma tộc đối Kế Ngôn lai lịch cảm thấy hiếu kỳ. Đến cùng là nơi nào xuất hiện cao thủ? Thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật là Nguyên Anh ba tầng đây. Quá kinh khủng, một thanh kiếm, tru sát hơn ngàn thánh tộc, có vị kia Nguyên Anh có thể làm được dạng này. Ta có dũng khí khẳng định, tuyệt đối không phải Nguyên Anh ba tầng, nào có lợi hại như vậy Nguyên Anh. Là kiếm tu, không phải là thánh địa kiếm gia người sao? Thánh địa kiếm gia bốn chữ vừa ra, thảo luận ma tộc trong nháy mắt an tĩnh lại, tự hồ bốn chữ này có lớn lao ma lực. Không thể nào là thánh địa kiếm gia người, cứ nghe thánh địa kiếm gia có một cái dòng chính đi tới Tây Cực nơi này lịch luyện, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Hắc hắc, các ngươi nói, nếu như thánh địa kiếm gia người đụng phải hắn, ai sẽ thắng? Cái này còn phải hỏi sao? Kiếm gia có bao nhiêu lợi hại, ngươi còn không biết rõ. Ngươi có phải hay không thánh tộc người? Hừ, đừng nói kiếm gia, hắn hiện tại có thể trôi qua trước mắt cái này một cửa ải lại nói. Chết nhiều như vậy thánh tộc, bọn hắn người thân bạn bè hảo hữu sẽ ngồi nhìn bỏ mặc. Chờ lấy đi, tiếp xuống chết người sẽ càng nhiều. Tin tức lớn, Khố gia hai vị Nguyên Anh huynh đệ đã ly khai Đan Âm Thành, chuẩn bị đi tìm cái kia gia hỏa báo thù. Ha ha, chết chắc, cái kia gia hỏa chết chắc. Đan Âm Thành nơi này bởi vì Kế Ngôn xuất hiện huyên náo xôn xao, hiểu rõ tình huống về sau, số lớn tu sĩ đi theo ly khai Đan Âm Thành, xem náo nhiệt, không có hảo ý cũng có. Khố tu thần cùng Khố tu ma hai người phát hiện sau lưng theo không ít người. Khố tu ma giận dữ, những này lén lút, theo ở phía sau muốn làm gì? Nhìn ta giết bọn hắn. Khố tu thần lại ngăn cản, hắn cười lạnh, nhường bọn hắn đi theo, nhường bọn hắn nhìn xem huynh đệ chúng ta hai người là như thế nào giết hắn. Nhường bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta Khố gia không dễ chọc. Tràn đầy tự tin, sát ý bốn phía. Lần này hai người bọn họ huynh đệ tự thân xuất mã, hai người liên thủ, nhất định phải giết Kế Ngôn. Vì chiếu cố sau lưng tu sĩ, Khố tu thần đề nghị chậm dần tốc độ, nhường bọn hắn đi theo, nhóm chúng ta muốn ngay trước mặt của bọn họ, giết cái kia gia hỏa, nhường bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta Khố gia lợi hại. Chương 561, các ngươi cùng lên đi. Khố tu thần cùng Khố tu ma cứ như vậy mang theo rất nhiều ma tộc mênh mông đung đưa tìm đến Kế Ngôn. Khố tu ma nhìn thấy Kế Ngôn, trong lòng của hắn nhịn không được nhảy một cái. Kế Ngôn khí tức hiển lộ, cho người ta một loại phong mang cảm giác. Nếu như nói lúc trước hắn nhìn thấy Kế Ngôn là giấu đi mũi nhọn tại vỏ, nội liễm trầm ổn, hiện tại Kế Ngôn thì là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, phong mang bức người. Linh lực quanh quẩn, cả người ở vào một loại bất cứ lúc nào bộc phát trạng thái. Cùng đi theo ma tộc cũng nhìn ra được, Kế Ngôn đây là ở vào lằn ranh đột phá. Hắn đến cùng bao nhiêu lớn rồi? Lại sắp đột phá rồi. Cho dù là giết người như ngoé Khố Tu Ma trong lòng thầm giật mình. Kế Ngôn cốt linh không gạt được người, tuổi trẻ bồng bột khí tức, khẳng định còn không có vượt qua 25 tuổi. Thay lời khác tới nói, hắn mới vừa cai sữa không lâu. Dạng này người đã là Nguyên Anh sơ kỳ, lại đột phá, đó chính là Nguyên Anh trung kỳ. Không đến 25 tuổi Nguyên Anh trung kỳ, thánh tử cũng làm không được a. Khố Tu Ma trong lòng có mấy phần lùi bước. Người trước mắt này lai lịch bất phàm, không chừng đến từ ẩn thế đại gia tộc, cái này tuyệt không phải là Khố gia có thể đắc tội tồn tại. Trách không được Nhung Đôn trong đêm ly khai Đang Âm Thành, nguyên lai hắn đã sớm rõ ràng điểm này sao? Đáng chết, sớm biết rõ trước đây liền hỏi rõ ràng tình huống tốt. Khố Tu Ma bên này do dự, mà ca ca của hắn cũng đã là đỏ lên hai mắt. Nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Kế Ngôn. Tu luyện người, khó có dòng dõi. Thật vất vả xuống một cái trứng, kết quả bị trước mắt cái này đáng chết gia hỏa đánh chết. Không đem hắn chém thành muôn mảnh, giải thích như thế nào mối hận trong lòng. Chính là ngươi giết nhi tử ta, ngươi đáng chết. Kế Ngôn nhìn xem Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai huynh đệ cùng đến, trong lòng mừng rỡ. Ta đang kém một điểm mới có thể đột phá, các ngươi sẽ đưa lên cửa. Kế Ngôn trường kiếm vung lên, đối Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai người nói, các ngươi cùng lên đi. Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma nghe vậy giận dữ, quá xem thường người. Đáng chết, ngươi đừng quá càn rỡ. Khố Tu Thần nhịn không được, phẫn nộ, sát ý thôn phệ lý trí của hắn, hắn trực tiếp xuất thủ, mà lại vừa lên đến chính là sát chiêu. Hoàng Tuyền Quỷ Trảo. Chung quanh âm phong từng cơn, một cái to lớn quỷ trảo xuất hiện không trung, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, như cùng đi đến địa ngục. Cùng đi theo người, nhịn không được thấp giọng kinh hô. Ta đi, Khố gia tuyệt chiêu một trong, Hoàng Tuyền Quỷ Trảo, địa cấp công pháp A. Đây là hạ tử thủ. Có thế không dưới tử thủ sao? Nhi tử cũng bị người giết, cái này thế nhưng là Khố Tu Thần đại nhân duy nhất một đứa con trai A. Cái kia gia hỏa có thế lấy ngăn cản A. Làm sao cản? Cái này thế nhưng là địa cấp công pháp, để ở nơi đâu đều là bị tranh đoạt đối tượng đây. Có người cười lạnh không thôi, đúng đấy, còn to tiếng không biết thẹn, nói muốn cùng tiến lên, thật không biết trời cao đất rộng. Cùng đi theo ma tộc không có mấy cái được chứng kiến Kế Ngôn thực lực, cũng cảm thấy Kế Ngôn lần này ngăn cản không nổi. Khố Tu Thần so với nhi tử Khố Giới cường đại, hắn một chiêu này vô luận là thanh thế vẫn là uy lực cũng mạnh. Quỷ trảo rơi xuống, âm phong hô hô, như là có vô số quỷ hồn đến đây lấy mạng. Một chiêu này, Kế Ngôn đã từng gặp qua. Đối với hắn mà nói, một điểm uy hiếp cũng không có, hắn mí mắt nhất cũng không nhất một cái. Một kiếm rơi xuống, như là lợi kiếm phá sao mà ra, rơi xuống quỷ trảo bị xuyên thủng, cuối cùng tại kiếm ý giảo sát phía dưới, nương theo lấy trận trận tiếng nổ, quỷ trảo biến mất trên không trung. Giữa thiên địa khôi phục thanh tĩnh, Kế Ngôn đứng ở tại chỗ, kiếm chỉ Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma, ta nói qua, hai người các ngươi cùng tiến lên, nếu không không phải là đối thủ của ta. Quan chiến ma tộc lập tức bị kinh trụ. Một kiếm liền phá địa cấp công pháp Hoàng Tuyền Quỷ Trảo, loại thực lực này vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Không ít ma tộc nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin. Đây là thật. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trách không được nói muốn hai người bọn họ huynh đệ cùng tiến lên, nguyên lai hắn không phải nói mà thôi. Cái này, thật là đáng sợ. Khố Tu Thần cũng khó có thể tin, không thể tin được công kích của mình bị Kế Ngôn như thế nhẹ nhõm phá giải. Hắn sau khi tỉnh hồn lại, cắn răng, sát khí càng tăng vọt hơn, tốt, trách không được ngươi như thế phách lối, nguyên lai là có mấy phần thực lực. Giết! Khố Tu Thần không có tính toán cùng đệ đệ cùng một chỗ liên thủ, vừa lên đến chính là hai huynh đệ liên thủ, coi như thắng, mặt mũi cũng khó nhìn. Khố Tu Thần điều động thể nội linh lực, hội tụ ở quyền, cả người như là như thiểm điện thẳng hướng Kế Ngôn. Hắn ánh mắt âm tàn, bộc phát ra lực lượng cường đại, hận không thể một quyền đem Kế Ngôn đánh thành vô số mảnh vỡ. keng. Nhưng mà một vòng hàng quang xuất hiện, Vô Khâu kiếm xẹt qua, Khố Tu Thần trong lòng còi báo động đại tác, không nói hai lời, bước ra trở ra. Phốc! Khố Tu Thần bị đau, tiên huyết vẩy ra. Trở về nơi cũ tới, Khố Tu Thần khó có thể tin chính nhìn xem bả vai, một đạo vết thương kinh khủng theo bờ vai của hắn kéo dài đến khuỷu tay, nếu không phải trốn tránh kịp thời, hắn cái cánh tay này chính là phế đi. Kế Ngôn lắc đầu, nói để các ngươi cùng tiến lên, làm sao lại là không nghe đây. Dứt khoát chủ động xuất kích, Vô Khâu kiếm vung ra, kiếm quang đột khởi. Tiêu Dao kiếm quyết. Kế Ngôn như là ngự phong mà đến tiên nhân, một kiếm rơi xuống, đem Khố Tu Thần, Khố Tu Ma hai huynh đệ cùng một chỗ bao phủ đi vào. Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới Kế Ngôn như thế cuồng vọng, thế mà muốn vừa rút hai. Khố Tu Ma gầm thét, rút ra trường đao, đáng chết, ngươi làm thật sự cho rằng ngươi có thể đánh thắng được huynh đệ chúng ta liên thủ sao? Bên trên, nhóm chúng ta liên thủ giết hắn, Khố Tu Thần vuốt một cái trên cánh tay tiên huyết, liếm liếm ngón tay, bộ mặt vặn vẹo, sát ý đầy đồng, ta muốn nuốt sống hắn huyết nhục. Đến cái này thời điểm, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Khố Tu Thần, Khố Tu Ma hai huynh đệ đồng thời xuất thủ, hai người vừa ra tay, chính là long trời lở đất. Khố Tu Thần cũng lấy ra vũ khí của mình, một cái đại phủ. Lưỡi búa hình dạng quỷ dị, giống một tấm ác quỷ mặt, lưỡi búa cơ hồ chiếm búa toàn bộ dáng dấp 2/3. Một đao một búa, cùng nhau hướng về phía Kế Ngôn đánh xuống. Hoàng Tuyền Trảm. Hai huynh đệ sử xuất cùng một chiêu thức, bộc phát ra uy thế lại không hết tương đồng. Khố Tu Ma trường đao rơi xuống, như là Hoàng Tuyền Hà Thủy xuất hiện, oan hồn cùng quỷ hồn cùng xuất hiện, nhiễu tâm thần người, dọa người tâm hồn. Khố Tu Thần đại phủ rơi xuống, như là địa ngục lấy mạng quỷ sai, mang theo Diêm Vương mệnh lệnh, đến đây thu hoạch thế gian sinh mệnh. Khoảng chừng giáp công mà đến, Khố Tu Ma cùng Khố Tu Thần hai huynh đệ phối hợp ăn ý. Nhiễu loạn tâm thần, hoảng sợ tâm trí đồng thời, sát chiêu che giấu trong đó, hơi không cẩn thận, chính là bỏ mình hồn diệt hạ tràng. Hai huynh đệ liên thủ, phương viên trăm dặm, như là thành một cái nhân gian địa ngục, âm phong gào thét, oan hồn kêu rên. Chương 562, lấy một địch hai. Vây xem ma tộc không gì sánh được kinh hãi, mặc dù là đứng ở bên cạnh quan chiến. Nhưng là bọn hắn cũng bị lan đến gần. Vô số người thấy được oan hồn quấn lên bọn hắn, quỷ sai đến đây lấy mạng. Tu luyện người, cái nào trong tay không có dính vào tiên huyết. Không ít ma tộc còn tưởng rằng bị tự mình giết chết người trở về tìm bọn hắn lấy mạng. Đạo tâm bất ổn ma tộc bị dọa đến thét lên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng có chật vật mà chạy, hoảng sợ không thôi, làm trò hề. Càng nhiều ma tộc liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến thối lui ra khỏi phạm vi bên ngoài, mới khôi phục tới. Rất nhiều ma tộc sắc mặt trắng bệch, sợ không thôi. Nhìn xem liên thủ Khố Tu Thần, Khố Tu Ma hai huynh đệ, trong lòng bọn họ sinh ra kính sợ. Hai người này quá mạnh đi. Trách không được Khố gia có thể một mực bá chiếm Đan Âm Thành. Có hai người này liên thủ, còn có ai dám đi khiêu chiến Khố gia, có ai dám đi làm Đan Âm Thành thành chủ. Quả thật là đáng sợ, cái kia gia hỏa chết chắc a. Tuyệt không đường sống, Khố Tu Thần đại nhân cùng Khố Tu Ma đại nhân liên thủ, có ai có thể ngăn cản được bọn hắn. Đông đảo ma tộc cũng cảm thấy Kế Ngôn chết chắc. Không ít ma tộc nhao nhao lắc đầu thở dài, ai, như thế phong phú tiền thưởng, cuối cùng vẫn là bị bọn hắn chính Khố gia lấy về. Đáng tiếc a. Bỗng nhiên, một vòng quang mang sáng lên, chiếu rọi đông đảo ma tộc con mắt, chúng ma tộc theo bản năng híp mắt. Không ít người trong lòng kinh ngạc, mặt trời rơi xuống sao. Có ma tộc bỗng nhiên hô to, các ngươi xem. Không phải mặt trời rơi xuống, mà là sao mặt trời còn chói mắt hơn kiếm quang xuất hiện. Một đạo trăm ngàn trượng kiếm quang sáng lên, như là kình thiên chi kiếm, phá vỡ mờ tối không gian, chiếu rọi thế gian. Đánh tan Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma liên thủ tiến công. Cường đại kiếm ý tứ ngược, vây xem ma tộc cũng thay đổi sắc mặt, lần nữa hoảng sợ. Đây là người có thể tu luyện ra được kiếm ý sao? Thực lực yếu ớt, đạo tâm bất ổn một chút ma tộc, trực tiếp quỳ xuống. Thể nội sợ hãi nhường bọn hắn tại cổ này cường đại kiếm ý trước mặt cúi đầu. Tất cả ma tộc sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hoảng. từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được khủng bố như thế kiếm ý. Nơi này có không ít ma tộc lại tới đây là nghĩ đến tìm Kế Ngôn báo thù, bọn hắn người thân bạn bè hảo hữu lúc trước chết tại Kế Ngôn dưới kiếm. Hiện tại tự mình cảm nhận được Kế Ngôn kinh khủng kiếm ý, có ma tộc đã bỏ đi ý niệm báo thù. Lợi hại như vậy tồn tại, tự mình không cần thiết đi chịu chết. Trở về ăn tịch được rồi, không cần thiết đem tự mình góp đi vào, nhường người khác ăn tự mình tịch. Tại một kiếm này trước mặt, Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma liên thủ công kích, bị Kế Ngôn nhẹ nhõm hóa giải. Khố Tu Ma thần sắc kinh hãi, mặc dù không phải lần đầu tiên cảm nhận được Kế Ngôn kinh khủng kiếm ý, đây là lần thứ hai, nhưng mà vẫn như cũ nhường nội tâm của hắn nhịn không được run. Khố Tu Thần so Khố Tu Ma càng thêm hoảng sợ. Cổ kiếm ý này trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Kiếm gia, đây tuyệt đối là thánh địa kiếm gia có kiếm ý. Hắn cùng đệ đệ Khố Tu Ma công kích bị đánh tan, Khố Tu Ma quát to một tiếng, ngươi cùng kiếm gia là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ. Kế Ngôn liền kỳ quái, làm sao luôn luôn có người nhắc lên kiếm gia? Hẳn là kiếm gia mới là ma tộc nơi này mạnh nhất sao? Nghĩ tới đây, Kế Ngôn đấu chí lại một lần nữa bộc phát. Nếu là mạnh nhất, sớm như vậy muộn muốn cùng bọn hắn đối đầu, hiện tại, mau chóng tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo. Ông! Vô Khâu kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, phong mang kiếm ý lại một lần nữa quét sạch ra, lại một lần nữa công hướng Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai người. Khố Tu Thần, Khố Tu Ma hai người vừa sợ vừa giận. Kế Ngôn mặc dù phá bọn hắn công kích, nhưng bọn hắn cũng không có nhận tổn thương gì. Kế Ngôn vẫn là đối hai người bọn họ xuất thủ. Thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Khố Tu Thần hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, hướng về phía Khố Tu Ma hét lớn một tiếng, giết hắn. Khố Tu Ma thần sắc băng lãnh, hôm nay nhất định phải giết Kế Ngôn. Chỉ có giết Kế Ngôn, mặt mũi của bọn hắn mới có thể duy trì ở, ngang tay, cũng không được, nếu không, hai người không cần lăn lộn. Khố Tu Thần hai mắt đỏ thẫm, thể nội sát khí bộc phát, quanh quẩn ở bên cạnh hắn, như là một vị địa ngục ác ma. Trường đao trong tay sáng lên màu đỏ sậm quang mang, sát khí ngút trời. Một đạo trăm trượng đao quang hung hăng đánh xuống, đao khí quét ngang, tác động đến chung quanh, hư không bên trong tựa hồ xuất hiện khe nứt to lớn. Kế Ngôn không có trốn tránh, Vô Khâu kiếm vung ra, to lớn kiếm quang đón lấy. Đao kiếm tương giao, to lớn tiếng oanh minh vang lên, đao ý, kiếm ý va nhau, linh lực tứ ngược. Vù vù. Phương viên hơn 10 dặm cuốn lên vô tận bụi mù, chỗ đến, cây cối, cự thạch nhao nhao hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đại địa nổ tung, xuất hiện vô số khe hở, lực tàn phá kinh khủng, nhường quan chiến ma tộc sợ mất mật, đẩy lại đẩy. Mà ở trong bụi mù, một vòng hồng quang sáng lên. Khố Tu Thần như là một tên thích khách, theo không tưởng tượng được địa phương, cầm trong tay đại phủ giết tới Kế Ngôn trước mặt. Đồng dạng đỏ hồng mắt hắn, toàn thân tản ra màu đỏ sậm sát khí, đại phủ trong tay như là một cái ác quỷ, dữ tợn gào thét, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng rít, hung hăng bổ về phía Kế Ngôn. Khố Tu Thần hai mắt đỏ thẫm, lại giấu giếm đắc ý, ta không tin ngươi còn có thể ngăn cản được. Khố Tu Thần vẫn là đồng dạng sáo lộ, lần nữa chém giết gần người. Hắn không tin Kế Ngôn còn có thể ngăn cản. Đối với đột nhiên giết ra Khố Tu Thần, Kế Ngôn không có bất kỳ kinh hoảng. Biểu lộ lạnh lùng, Vô Khâu kiếm trở về thủ. Đang. Đại phủ cùng trường kiếm va nhau. Đồng dạng là một cổ vô hình khí tức bộc phát. Vô hình sóng xung kích, không thể so với vừa rồi bộc phát chênh lệch, vẫn như củ điên cuồng tứ ngược lấy chung quanh. Ba người bên người địa hình đã bị tứ ngược hoàn toàn thay đổi. Đại địa vỡ ra, ngọn núi sụp đổ, như là trải qua mấy trận địa chấn, vô cùng thê thảm, cảnh hoang tàn khắp nơi. Kế Ngôn mặc dù đỡ được Khố Tu Thần công kích, nhưng to lớn cường độ nhường hắn thổ huyết bay ngược hơn 10 dặm có hơn. Ma tộc lực lượng cường đại cũng không phải nói một chút mà thôi. Khố Tu Thần nhìn thấy Kế Ngôn rốt cục bị tự mình đánh bay, tinh thần chấn động, lòng tin tăng nhiều. Ngươi cái này trang bê gia hỏa không phải vô địch, hai huynh đệ chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể giết ngươi. Khố Tu Ma cũng là như thế, lòng tin của hắn sau Khố Tu Thần càng đầy. Ta đại ca đều có thể đem ngươi đánh bay, lực lượng của ta so ta đại ca mạnh hơn, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản công kích của ta. Hắn hét lớn một tiếng, đại ca. Khố Tu Thần lập tức lĩnh hội Khố Tu Ma ý tứ. Muốn cho hắn đánh yểm trợ, ngăn chặn Kế Ngôn, nhưng Khố Tu Ma có cơ hội giết đến Kế Ngôn trước mặt. Cắn răng, Khố Tu Thần gầm thét một tiếng, mặt quỷ đại phủ tỏa ra ánh sáng, một tấm mặt quỷ hồ chân chính sống lại. Sau đó một cái vài trăm mét răng nanh ác quỷ xuất hiện, dương nanh múa vuốt nhào về phía Kế Ngôn. Chương 563, vô địch một kiếm. Vài trăm mét ác quỷ dương nanh múa vuốt, như là chân chính địa ngục ác quỷ gào thét, nhào về phía Kế Ngôn. Khố Tu Ma cũng theo sát phía sau, một đao bổ ra, vô số oan hồn nhìn tựa hồ là đi theo ác quỷ, cùng một chỗ thẳng hướng Kế Ngôn. Thế gian lần nữa tối xuống, như là quỷ vực giáng lâm. Kế Ngôn bị Khố Tu Thần một lưỡi búa bổ đến thể nội huyết khí cuồn cuộn, bị thương. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là càng phát ra sáng tỏ, chiến ý càng phát ra tăng vọt, đây mới là hắn muốn chiến đấu. Xông lên trời, nhìn xem đánh tới ác quỷ. Kiếm ý bộc phát. Một tiếng long ngâm, như là cửu thiên thần long hạ phàm. Một cái màu bạc thần long từ trên trời giáng xuống, kiếm ý biến thành thần long cùng ác quỷ giao chiến cùng một chỗ. Cơ hội. Khố Tu Ma thấy được cơ hội, tay hắn cầm trường đao xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Nhìn xem gần trong gang tấc Kế Ngôn, Khố Tu Ma nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hung hăng bổ ra, chết. Lực lượng cuồng bạo mãnh liệt mà ra, hủy thiên diệt địa một đao rơi xuống. Hủy diệt khí tức quét sạch thương khung, lực lượng cường đại nhường thương khung rung rẩy, xuất hiện vô số đầu màu đen khe hở, như là sắp cái gương vỡ nát. Khủng bố như thế một màn, nhường vây xem ma tộc lần nữa hoảng hốt, hoảng sợ không thôi. Bọn hắn tự nhận tự mình không cách nào ngăn cản một chiêu này, tại một chiêu này trước mặt, khó thoát khỏi cái chết. Hắn ngăn cản không nổi đi. Không ít ma tộc nhìn xem Kế Ngôn, trong lòng âm thầm nghĩ. Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai người liên thủ, khoảng chừng giáp công, hai người cũng sử xuất tuyệt chiêu của mình. Đánh xa có Khố Tu Thần, cận chiến có Khố Tu Ma. Một xa một gần, phối hợp ăn ý, không có ma tộc cho rằng Kế Ngôn có thể ngăn cản được. Kế Ngôn cũng cảm nhận được không gì sánh được áp lực. Khố Tu Thần, Khố Tu Ma hai người liên thủ, hoàn toàn chính xác khó mà ngăn cản. Nhưng là, đây không phải mình muốn sao? Kế Ngôn lộ ra nụ cười, lần nữa khẳng định đi vào ma tộc nơi này, đến đúng rồi. Tại hai người công kích tới lâm trước đó, Kế Ngôn ngược lại nhắm mắt lại. Đang ở trước mắt Khố Tu Ma nhìn thấy Kế Ngôn lại dám nhắm lại đã, lập tức sững sờ, là dự định từ bỏ sao? Nhưng là, coi như ngươi từ bỏ, ngươi cũng phải chết. Khố Tu Ma trong lòng quyết tâm. Hắn chẳng những không có lưu thủ, ngược lại lại lần nữa bộc phát hơn lực lượng cường đại. Thánh tộc người xưa nay sẽ không có thương hại có thể nói, đối với địch nhân, sẽ chỉ đau nhất hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ không rộng lượng tha thứ. Nơi xa, không ít nhãn lực tốt ma tộc cũng nhìn thấy Kế Ngôn thế mà nhắm mắt lại, nhao nhao xôn xao. Cũng cái này thời điểm, là đang giả vờ cung, vẫn là đang chờ chết. Hắn là từ bỏ sao? Hắn đang chờ chết. Ha ha, đáng đời. Nhưng mà, sau một khắc, Kế Ngôn mở to mắt, bình bình đạm đạm đâm ra một kiếm. Tất cả nhìn chằm chằm Kế Ngôn ma tộc kỳ quái. Có ma tộc nhịn không được nói, chuyện này cũng không có gì lạ thường. Hắn vẫn chưa nói xong, sắc mặt liền đột nhiên đại biến. Chung quanh ma tộc cũng là như thế. Tất cả ma tộc sắc mặt cũng thay đổi, cuồng biến. Tại trong con mắt của bọn họ, hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Vô Khâu kiếm sáng lên quang mang mãnh liệt, hóa thành kinh thiên một kiếm. Vô số ma tộc tựa như thấy được hư không bên trong, sáng lên một điểm quang mang, tựa hồ theo dòng sông thời gian bên trong xuyên qua mà đến, hóa thành không thể địch nổi kiếm quang, trảm diệt đầy. Trời sao trời, phá diệt ngàn vạn thế giới. Phốc! Phốc! Vô số ma tộc nhao nhao thổ huyết. Có người hô to, không thể xem, đây không phải nhóm chúng ta cảnh giới này có thể nhìn thấy đồ vật, nhắm mắt lại, nếu không thân tử đạo tiêu. Nhưng mà lời này đã muộn một chút. Cảnh giới thấp, thực lực không đủ, đạo tâm bất ổn ma tộc nhao nhao thổ huyết, hét thảm lên. Kế Ngôn một kiếm này quá huyền diệu, không phải những này ma tộc có thể xem. Không ít ma tộc kêu thảm, linh lực trong cơ thể mất khống chế, bộc phát, toàn thân tiên huyết trực phúng, như là bị Kế Ngôn công kích, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, không biết rõ chết sống. Loại này tình huống dọa sợ không ít ma tộc, nhao nhao nhắm mắt lại, không dám nhìn nhiều. Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai huynh đệ lúc đầu lòng tin tràn đầy, cảm thấy hai người liên thủ, một gần một xa, cảm thấy Kế Ngôn lần này cho dù ngăn cản được hắn cũng chết chắc rồi. Nhưng mà một kiếm này xuất hiện, chói mắt kiếm quang trực tiếp đau nhói hai người ánh mắt. Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma cơ hồ là đồng thời khó có thể tin hét trầm lên, không, không có khả năng. Một kiếm này, cho dù thân là Nguyên Anh bọn hắn cũng xem không hiểu một kiếm này. Một kiếm này như là tiên nhân chi kiếm, giữa phàm thế không người có thế địch. Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai người tràn đầy tự tin công kích tại một kiếm này trước mặt, tan thành mây khói, triệt để sụp đổ biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuối cùng hai người cũng bị một kiếm này triệt để bao phủ, hét thảm lên. A! Thanh âm vang vọng, bi thảm quanh quẩn giữa thiên địa. Vô số ma tộc nghe tiếng biến sắc, nhưng bọn hắn không dám nhìn nhiều. Đợi đến hết thảy bình tĩnh trở lại về sau, vây xem ma tộc mới dám cẩn thận nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn về phía vừa rồi chiến trường. Một cái hơn 10 dặm rộng vết rách xuất hiện tại đại địa phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới cái gặp một mảnh đen như mực, sâu không thấy đáy. Tựa như một cái to lớn khe nứt, cũng giống một cái địa ngục cửa ra, thôn vệ hết thảy sinh mệnh. Một kiếm, liền tạo thành khủng bố như thế khe hở. Tất cả ma tộc lại một lần nữa thật sâu kính sợ bắt đầu. Một kiếm này nếu như xuống tại trên người bọn hắn liền cặn bã cũng không có thừa. Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma thân ảnh biến mất, cũng không có cảm nhận được bọn hắn khí tức, tự hồ bọn hắn đã biến mất tại Kế Ngôn một kiếm kia bên trong. Kế Ngôn vẫn như cũ huyền lập ở trên trời, giờ khắc này, không có ma tộc còn dám xem nhẹ Kế Ngôn. Cũng không người nào dám nói lung tung, cẩn thận nghiêm túc, đại khí không dám nhiều thở, chỉ sợ đã quấy rầy Kế Ngôn. Cứ việc Kế Ngôn hiện tại khí tức bất ổn, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, chúng ma tộc có thể cảm thụ được Kế Ngôn suy yếu. Nhưng không người nào dám xuất thủ, liền liền giấu ở trong đó Nguyên Anh cũng không dám làm loạn. Tất cả mọi người đều kính sợ nhìn xem Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn xem bừa bộn chiến trường, lại quét đông đảo ma tộc một cái, nhàn nhạt nói, còn có người muốn tới sao? Trầm mặc, chết đồng dạng yên tĩnh. Không ít ma tộc ở trong lòng chửi bậy, hiện tại chỉ có đầu óc quất người mới dám cùng ngươi đánh. Không ai dám đứng ra, dù là trước đó những cái kia nghĩ đến muốn vì người thân bạn bè hảo hữu báo thù ma tộc không dám nói muốn báo thù. Thấy không người ra, Kế Ngôn lại nói, đã dạng này, cũng ly khai đi, ta không hy vọng trong vòng trăm dặm có người xuất hiện. Không có người có ý kiến, cũng không người nào dám nghi ngờ. Đây chính là cường giả uy tín, không dám khiêu chiến cường giả uy tín, vậy liền ngoan ngoãn nghe theo cường giả mệnh lệnh. Đông đảo ma tộc rời đi về sau, vẫn như cũ nhịn không được quay đầu lại nhìn xem Kế Ngôn vị trí. Có người dám than thở, sắp biến thiên. Khố Tu Thần, Khố Tu Ma hai huynh đệ cùng nhau mà đến, cuối cùng rơi xuống một kết quả như vậy, Khố gia thực lực đại tổn. Chỉ còn lại Khố gia lão tổ một cái Nguyên Anh. Có thể đoán được đạt được, đến thời điểm còn sẽ có một trận ác chiến. Đang âm thành thế lực cũng sẽ vì vậy mà tẩy bài. Chương 564, trong bóng tối địch nhân. Đại nhân. Kế Ngôn trở về, Úc Mộng hai mắt bốc lên tinh tinh chào đón. Tiểu Viên Hầu ở bên cạnh chi chi kêu, hai tay làm cúng bái động tác. Kế Ngôn thực lực cường đại, lại một lần nữa nhường Úc Mộng cùng Tiểu Viên Hầu sùng bái. Một kiếm kia kinh khủng, nhưng cách thật xa một người một khỉ cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Đại nhân, ngươi quá lợi hại. Úc Mộng sùng bái nói, nàng đã là Kế Ngôn nhỏ mê muội, hai cái Nguyên Anh cũng đánh không lại ngươi, quá lợi hại. Đối với đánh bại Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai huynh đệ, Kế Ngôn không có bất kỳ vẻ đắc ý, hai người này không yếu, nhưng cũng không tính mạnh nhất, đối với hắn còn không tạo được quá lớn uy hiếp. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là cùng thu hoạch so sánh, điểm ấy tổn thương không tính là cái gì. Kế Ngôn bàn giao một câu, ta muốn bế quan đột phá. Sau đó lại lần nữa nhảy lên một cái cây, bắt đầu tĩnh tọa, thể nội khí tức lại lần nữa bắt đầu chậm rãi sôi trào. Trải qua hôm nay một trận chiến, Kế Ngôn cảm giác được đột phá thời cơ đã đến. Úc Mộng nghe được Kế Ngôn muốn bế quan đột phá, lập tức khẩn trương bắt đầu. Nàng biết rõ điều này có ý vị gì. Một khi đột phá bị quấy nhiễu, đột phá thất bại còn dễ nói, đột phá thất bại bị phản vệ đó mới là đáng sợ nhất. Hơi không cẩn thận, bỏ mình hồn diệt. Khẩn trương Úc Mộng không nói hai lời gọi lại Tiểu Viên Hầu, đối Tiểu Viên Hầu nói, Tiểu Bạch, nhóm chúng ta đến bảo hộ đại nhân, phòng ngừa có người khác tới quấy nhiễu được đại nhân. Tiểu Viên Hầu một thân trắng như tuyết lông tóc, Úc Mộng ngay từ đầu gọi là Tiểu Bạch Hầu, về sau kêu, cứ gọi Tiểu Bạch. Tiểu Viên Hầu nghe xong, lập tức xoay người đi tìm nó giấu đi dao găm, lấy ra, tại dùng lực quơ. Tự hồ muốn nói, ai dám đến, ta liền giết chết ai. Mặt trời ngã về Tây, màu đỏ ánh trăng lần nữa phủ kín đại địa. Úc Mộng cùng Tiểu Viên Hầu trông coi đống lửa, cảnh giác nhìn xem chu vi. Chung quanh mặc dù ngẫu nhiên có vài tiếng giả thú tiếng trống, nhưng là có Kế Ngôn ở chỗ này ngồi, hắn khí tức không chút nào giấu giếm. Chỉ cần có chút mẫn cảm giả thú đều sẽ chạy xa xa, không dám tới gần nơi này. Úc Mộng chỉ là một phàm nhân, dù là thân là ma tộc, tố chất thân thể so với 13 châu phàm nhân, nàng cũng hầu như về là một phàm nhân. Bàn về tinh thần, nàng còn không bằng Tiểu Viên Hầu có tinh lực. Vẫn chưa tới nửa đêm, Úc Mộng đã hai mắt mông lung, mí mắt bên trong giống như có thiên cân trụy lấy, không ngừng ngáp dài, hận không thể bất cứ lúc nào ngã xuống đất ngủ mất. Nhưng là, mỗi khi Úc Mộng cảm thấy mình mắc buồn ngủ thời điểm, liền sẽ ngẩng đầu nhìn một cái trên cây Kế Ngôn. Kế Ngôn trên người khí tức còn tại không ngừng kéo lên, từng chút thăng lên. Chính ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Mỗi lần nhìn thoáng qua Kế Ngôn, Úc Mộng liền sẽ tinh thần chấn động, tinh thần phấn chấn. Nhưng là nàng chung quy là phàm nhân, tại loại này tình huống phía dưới, nàng không kiên trì được bao lâu. Rất nhanh, Úc Mộng mơ mơ màng màng ngủ mất. Bỗng nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, Úc Mộng cảm giác được trên người có điểm lạnh, theo bản năng hướng đống lửa tới gần. Bất quá Tiểu Viên Hầu tiếng gào thét trầm thấp đánh thức nàng. Nàng đột nhiên mở to mắt, phát hiện Tiểu Viên Hầu đưa lưng về phía nàng, trên người lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, thử lấy răng, song trảo một mực cầm dao găm, hướng về phía trong bóng tối gào. Thét. Tự hồ hắc ám bên trong có cái dạng gì tồn tại. Úc Mộng vội vàng đứng lên, nhưng nàng cố gắng nhìn phía xa, lại phát hiện cái gì cũng không thấy. Trên trời mặt trăng cũng bị một tầng nhàn nhạt đám mây chỗ che lấp, đại địa có vẻ càng thêm lờ mờ. Tiểu Bạch, thế nào? Úc Mộng hỏi thăm một câu. Còn không có đợi Tiểu Viên Hầu có chỗ đáp lại, Úc Mộng cảm giác được tim đập thình thịch. Lại là một trận gió lạnh thổi qua, ở trước mặt nàng ngoài mấy chục thước, xuất hiện hai cái bóng đen. Như là như quỷ mị, nhưng Úc Mộng tê cả da đầu, Tiểu Viên Hầu kêu sợ hãi. Trong đó một cái bóng đen phát ra làm cho da đầu rung lên tiếng cười, khặc khặc, là tại chữa thương sao. Thanh âm khàn giọng, rơi vào Úc Mộng trong tai, như là dạ ma kêu thanh âm, làm cho người sợ hãi. Một cái khác lại có mấy phần kinh ngạc, khẽ quát một tiếng, thanh âm khàn giọng, không đúng, lại là tại đột phá. Bắt đầu thanh âm lộ ra kinh hỉ, quá tốt rồi, đây là nhóm chúng ta ngàn năm một thuở cơ hội a. Cũng không uổng phí nhóm chúng ta ẩn núp lâu như vậy thời gian, khặc khặc, quá tốt rồi. Úc Mộng mặc dù xem không rõ ràng người tới bộ dạng, nhưng nghe bọn hắn, cũng biết rõ bọn hắn kẻ đến không thiện. Vì đối phó Kế Ngôn, thế mà ở bên cạnh ẩn núp lâu như vậy, quan sát mấy canh giờ, xác định Kế Ngôn tạm thời không có xuất thủ năng lực về sau, mới xuất hiện. Mặc dù biết rõ người tới rất lợi hại, tự mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng Úc Mộng sẽ không tùy ý bọn hắn ra tay với Kế Ngôn. Nàng đứng ra, đối mặt với hai người, nàng cảm thấy mình tự hồ đối mặt với hai đầu tuyệt thế hung thú. Tàn bạo, hung ác khí tức nhường thân thể của nàng không ngừng run rẩy bắt đầu. Nàng cố gắng đè ép trong lòng run rẩy, vượt qua trong lòng sợ hãi, đối hai người nói, không nên quấy nhiễu đại nhân. Trong bóng tối hai đạo ánh mắt xuống trên người Úc Mộng. Như là hai đạo hung quang, bất cứ lúc nào bạo khởi vệ nhân. Úc Mộng run rẩy càng thêm lợi hại. Khặc khặc, một phế vật, cũng nghĩ ngăn cản nhóm chúng ta. Một người khác thì đánh giá Úc Mộng một phen, ánh mắt trên dưới liếc nhìn, Úc Mộng cảm thấy mình tựa hồ bị nhìn sạch sành sanh, người này ngữ khí mang theo nghi hoặc, loại phế vật này muốn tới làm. Gì? Hẳn là hắn có cái gì ham mê hay sao? Úc Mộng tình trạng, bọn hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Không cách nào tu luyện thánh tộc người, là hạ đẳng nhất thánh tộc người. Bình thường bọn hắn thậm chí cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một cái Út Mộng loại người này. Khặc khặc, phế vật, ngươi muốn ngăn cản nhóm chúng ta sao? Út Mộng cắn răng, muốn đối phó đại nhân, trước từ trên người ta bước qua đi. Khặc khặc, không biết tự lượng sức mình. Tiếp lấy một cổ lực lượng cường đại va chạm mà đến, Út Mộng tiên huyết trực phúng, bị trọng trọng đụng bay, hung hăng ngã tại một bên. Tiểu Viên Hầu cũng kém không nhiều, đi theo quẳng xuống đất. Khụ khụ. Út Mộng từng ngụm phun máu, nàng cảm thấy mình thân thể mỗi một cục xương cũng đoạn mất, không sinh ra nửa điểm lực lượng. A. Xuất thủ người kinh ngạc, thế mà còn sống. Người đến là Nguyên Anh, một chiêu phía dưới, thế mà không có giết được một cái phế vật thánh tộc cùng một cái hầu tử. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có mấy phần hiếu kỳ, kỳ quái. Hừ, không cần phải để ý đến bọn hắn, một người khác mở miệng, trước hết giết hắn, đừng quên chính sự. Kế Ngôn mới là mục tiêu của bọn hắn. Hiện tại Kế Ngôn ở vào đột phá thời điểm, không có biện pháp bận tâm bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đánh gãy Kế Ngôn đột phá, nhưng Kế Ngôn lọt vào phản vệ, dù là Kế Ngôn mạnh hơn, cuối cùng vẫn là sẽ vẫn lạc tại bọn hắn trong tay. Khặc khặc, giết ngươi, cũng không biết rõ Khố gia còn có hay không tiền thưởng cho nhóm chúng ta. Hai cái ma tộc Nguyên Anh vừa muốn động thủ thời điểm, bên cạnh bọn họ bỗng nhiên truyền đến một cổ kiếm ý ba động. Chương 565, Linh hồn trói buộc. Hai người kinh hãi, da đầu tê dại, bọn hắn kém chút kêu thành tiếng, cổ kiếm ý này bọn hắn đã cảm thụ qua. Không chỉ một lần. Hôm nay Kế Ngôn lấy kinh khủng một kiếm đánh chết Khố Tu Thần, Khố Tu Ma hai huynh đệ. Hai người bọn họ cảm thấy Kế Ngôn liền xem như thắng, cũng là thắng thảm, cho nên mới cường tráng lấy lá gan xuất hiện, dự định giết Kế Ngôn. Bọn hắn không dám nhìn thẳng Kế Ngôn, nếu như Kế Ngôn êm đẹp tại nơi này chờ lấy bọn hắn, đánh chết bọn hắn cũng không dám tới. Kém chút sợ tè ra quần, hai người quay đầu nhìn lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là Kế Ngôn. Bất quá. Hai người lại rất kỳ quái, vì cái gì phế vật này nha đầu trên thân sẽ có Kế Ngôn kiếm ý. Hừ, thanh âm khàn khàn hừ lạnh, thế mà đem tại phế vật trên thân lưu kiếm ý, là nghĩ đến lợi dụng dạng này đến dọa nhóm chúng ta sao? Khặc khặc, phế vật như thế nào đi nữa còn có thể phế vật. Sau khi nói xong, bóng đen vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại lần nữa đánh úp về phía Út Mộng. Hung ác lăng lệ, hướng về phía Út Mộng hạ tử thủ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, kiếm ý bắn tung tóe, bộc phát, vẫn như cũ phong mang, chặn một kích này. Nhưng Út Mộng lần nữa cùng phúng tiên huyết, lần nữa trùng điệp bay rớt ra ngoài. Chết! Xuất thủ người kia cười đắc ý, nhưng mà sau một khắc, xa xa Út Mộng lần nữa đứng lên. Thân thể lung lay sắp đổ, bên trong miệng tự lẩm bẩm, tuyệt, đúng, không thể, nhường, các ngươi, đánh, nhiễu đại nhân. Nhìn xem Út Mộng lung la lung lay đi về tới, hai tên ma tộc Nguyên Anh kinh hãi. Cái này cũng không chết. Có thể, ghê tởm, ta không tin, ta muốn giết ngươi. Ưa thích khặc khặc cười Nguyên Anh không còn cười, nghiến răng nghiến lợi hắn lần nữa xuất thủ. Oanh! Út Mộng lần nữa bị đánh bay. Trên người nàng đã hiện đầy lớn nhỏ vết thương, thân thể như là vỡ tan búp bê, che kín lớn nhỏ vết thương. Út Mộng trên người kiếm ý cũng ảm đạm suy yếu xuống dưới. Út Mộng lần nữa chật vật đứng lên, nàng khí tức cực kỳ suy yếu, tự hồ chỉ bằng lấy cuối cùng một hơi treo. Còn không chết. Xuất thủ Nguyên Anh thanh âm mang theo chấn kinh, hắn đã xuất thủ ba lần, Út Mộng còn lại lấy một hơi. Hắn là ai? Nguyên Anh a? Không nói toàn lực xuất thủ, nhưng hắn tiện tay một kích, có thể đem một tên kết đan cho nổ thành cặn bã. Mà Út Mộng cái này không có tu luyện phàm nhân, lại có thể còn sống. Ba lần cũng giết không chết Út Mộng. Nhưng xuất thủ Nguyên Anh cắn răng, chuyện này không xong, không giết Út Mộng, hắn mặt mũi này không có cách nào muốn. Đi chết đi. Hắn dự định lần nữa xuất thủ, mà đồng bạn của hắn ngăn cản hắn, thanh âm khàn khàn nói, chậm đã. Phế vật này linh hồn tựa hồ có chút không đồng dạng, so bình thường thánh tộc người cường đại không ít. Vậy thì thế nào? Ta nhất định phải làm thịt nàng. Ta tới đi, thanh âm khàn khàn ngữ khí băng lãnh, để lộ ra tàn nhẫn, ta được đến một cái pháp thuật, linh hồn trói buộc, có thể làm cho linh hồn của con người ngủ say, còn không có tìm người thử. Qua, vừa vặn ở trên người nàng có thể thử một chút. Sau khi nói xong, trong bóng tối sáng lên một đạo quang mang, cái này đạo quang mang rất nhanh không có vào Úc Mộng thân thể. Úc Mộng thân thể run rẩy, giống co quắp, rất nhanh trên người nàng kiếm ý biến mất, nàng cũng theo đó ngã xuống. Phát giác được Úc Mộng khí tức không ngừng yếu bớt, thanh âm khàn khàn đắc ý nói, linh hồn lâm vào ngủ say, thân thể tổn thương, tiếp qua một lát, người liền chết. Khặc khặc, cái kia Nguyên Anh lại cười bắt đầu, không ai có thể cứu nàng đi. Vừa nói, ánh mắt một bên chuyển hướng Kế Ngôn chỗ vị trí. Nhưng mà như thế xem xét, thân thể của hắn nhịn không được run. Khàn giọng thanh âm Nguyên Anh cũng đã nhận ra, hắn ánh mắt đi theo chuyển di. Tiếp lấy liền thấy làm hắn sợ hãi một màn. Ngồi xếp bằng tại trên cây Kế Ngôn đã mở mắt, lẳng lặng nhìn xem hai người bọn họ. Kế Ngôn thân thể khí tức đã biến mất, bình tĩnh như là một người bình thường. Nhưng hai cái này ma tộc Nguyên Anh có thể cảm thụ được Kế Ngôn thể nội tích chứa to lớn năng lượng, còn có kia ngập trời lửa giận. Hai người sợ hãi, bọn hắn là trước kia lần thứ nhất bị Kế Ngôn dọa đi kia hai cái Nguyên Anh. Thực lực không tính mạnh, sao không lên Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai huynh đệ. Hôm nay cũng là trốn ở trong tối nhìn hồi lâu, mới dám ra. Vốn định thừa dịp Kế Ngôn đột phá thời điểm ra tay với Kế Ngôn, chưa từng nghĩ bị Úc Mộng quấy nhiễu, lãng phí một điểm thời gian. Nhưng mà chính là ngần ấy thời gian, Kế Ngôn tỉnh lại. Ngươi. Hai người dọa đến hận không thể tại chỗ phi thăng. Kế Ngôn không nói gì, thể nội khí tức lại đột nhiên như là núi lửa bộc phát, phun ra ngoài, cường đại khí tức bay thẳng chân trời, gió nổi mây cuốn. Kiếm ý bén nhọn, bay thẳng cửu thiên, như là kiếm tiên hạ phàm. Đột phá. Mặc dù là Nguyên Anh, nhưng hai người này lại nghĩ tè dầm, làm dịu một cái trong lòng sợ hãi. Lúc này mới bỏ ra bao nhiêu thời gian? Nhanh như vậy đột phá, đây là thánh tộc người sao? Thánh tử cũng không có lợi hại như vậy a. Chết! Kế Ngôn ngữ khí băng lãnh, trần trụi sát ý không có che giấu. Hai cái ma tộc Nguyên Anh hoảng sợ, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng đồng thời hướng về phía Kế Ngôn xuất thủ, sau đó thân ảnh bùng lên, chạy khỏi nơi này. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhưng là Kế Ngôn càng nhanh. Tới đây đối với hắn không có hảo ý, còn dám đối tay này không trói gà chi lực phàm nhân Úc Mộng xuất thủ. Bọn hắn khơi dậy Kế Ngôn sát ý, Kế Ngôn không có ý định buông tha bọn hắn. Mang theo Kế Ngôn lửa giận cùng sát ý Vô Khâu kiếm bộc phát ra kiếm quang đem hai người bao phủ, phong mang kiếm ý trong khoảnh khắc liền nhường bọn hắn nhục thân sụp đổ. Hai đạo Nguyên Anh ở trong màn đêm nhà kho chạy trốn, nhưng bọn hắn lại nhanh cũng chạy không khỏi Kế Ngôn truy sát. Cuối cùng kêu thảm một tiếng, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Giết hai cái như là con chuột Nguyên Anh, Kế Ngôn đi vào Úc Mộng bên người. Một cổ linh lực rót vào Úc Mộng thể nội, lại cho ăn mấy cái đan dược, Úc Mộng thương thế ổn định lại. Chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, liền có thể khôi phục. Nhưng mà, Kế Ngôn kiểm tra một phen về sau, lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Úc Mộng linh hồn không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh, bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Cho dù đến thời điểm thân thể khôi phục, linh hồn của nàng cũng sẽ không tỉnh lại. Không tỉnh lại, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ là một cái người thực vật. Kế Ngôn có chút hối hận, sớm biết rõ vừa rồi lưu kia hai cái con chuột một mạng, hỏi thăm rõ ràng tốt. Úc Mộng là vì hắn mới bị thương thành dạng này, Kế Ngôn không thể buông tay mặc kệ. Hắn nhất định phải đem Úc Mộng cứu trở về. Xem ra cần phải đi một chuyến Đan Âm Thành, tìm người hỏi một chút. Kế Ngôn rất nhanh làm ra quyết định, Đan Âm Thành là phương viên ngàn vạn dặm một tòa thành, tụ tập tuyệt đại bộ phận ma tộc tu sĩ. Nhiều người luôn có biện pháp đi. Kế Ngôn nghĩ như vậy, hướng phía Đan Âm Thành xuất phát. Chương 566, Khố Gia Lão Tổ, Thánh Địa Kiếm Gia. Khố Gia là Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma vẫn lạc tin tức truyền về, Khố Gia trên dưới đều cảm giác được trời sập. Nhiều năm trước tới nay, Khố Gia có mấy tên Nguyên Anh, trở thành Đan Âm Thành thành chủ, trưởng khống Đan Âm Thành, trở thành một phương bá chủ. Khố Gia những người khác tiểu tử này cũng trôi qua vui thích, Khố Gia thực lực phát triển không ngừng. Chỉ cần Khố Gia hoàn thành thánh địa lời nhắn nhủ nhiệm vụ, đồ diệt Úc tộc, đạt được thánh địa ban thưởng, Khố gia tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Nhưng mà, một cái không biết rõ chỗ nào xuất hiện cao thủ, đem Khố gia theo đám mây đánh rơi xuống. Khố gia trên dưới đều sợ hãi. Mà theo tin tức truyền ra, cũng có người bắt đầu tới cửa. Khố gia người không có ý định ra nhìn một chút sao? Khố gia vẫn là trước sau như một cao ngạo a. Có ma tộc tu sĩ đã bắt đầu nghĩ đến xuống tay với Khố gia. Khố gia còn lại tộc nhân đều nghiến răng nghiến lợi, hận ý tận trời. Ngày xưa Khố gia cường thịnh thời điểm, những người này hận không thể liếm láp Khố gia ngón chân, là Khố gia chó săn. Hiện tại Khố gia xảy ra chuyện, bọn hắn cũng là cái thứ nhất tới cửa, bỏ đá xuống giếng. Đáng chết. Đối với những này thừa cơ bỏ đá xuống giếng ma tộc, Khố gia người không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Cút. Không lăng, đừng trách nhóm chúng ta không khách khí. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta Khố gia xuống dốc sao? Khố gia càng như vậy, cái kia thượng môn ma tộc tu sĩ liền càng cao hứng. Ha ha, còn tưởng rằng các ngươi Khố gia lúc trước Khố gia sao? Thức thời vội vàng từ nơi này lăn ra ngoài, nếu không để các ngươi chết. Càng ngày càng nhiều ma tộc tu sĩ bắt đầu tới cửa, bọn hắn nhìn chằm chằm nhìn xem Khố gia đám người, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Khố gia thống trị đang âm thành lâu như vậy, tích lũy tài phú kinh người, ai cũng muốn chia một chén canh. Tụ tập ma tộc càng ngày càng nhiều, bầu không khí càng ngày càng táo bạo. Lăn ra ngoài, bằng không thì chết. Còn như thế nói nhảm nhiều làm gì? Giết đi vào a. Không phải nói bọn hắn còn có lão tổ sao? Lão tổ cái rắm, vài chục năm không gặp, ai biết rõ có phải hay không còn sống. Lại nói, nhóm chúng ta nơi này có vài trăm người, sợ cái gì? Giết, xông đi vào. Luôn có người tham lam không để ý đến nguy hiểm, theo tụ tập người càng ngày càng nhiều, cuối cùng không biết rõ ai hô lớn một tiếng, một đám ma tộc bắt đầu xung kích Khố gia. Mặc dù xung kích Khố gia người thực lực thấp, đại bộ phận là luyện khí, trúc cơ, ngẫu nhiên có một ít kết đan tu sĩ. Thực lực không tính cường đại, nhưng nhân số đông đảo, liên hợp lại, cho dù là Khố gia bên này kết đan cũng không thể tránh đi phong mang. Khố gia tộc nhân ra sức ngăn cản, cuối cùng quả bất địch chúng, tử thương thảm trọng, không thể không lui. Ha ha, giết a. Giết sạch Khố gia người, cướp sạch bọn hắn. Giết. Không muốn rơi ở phía sau, Khố gia có còn rất nhiều đồ tốt. Nhưng mà giết đi vào Khố gia hậu viện, mắt thấy Khố gia tài phú đang ở trước mắt thời điểm, bỗng nhiên một cổ kinh khủng khí tức theo Khố gia cái nào đó vị trí bộc phát. Trong nháy mắt như là vô số tòa đại sơn áp xuống tới, trùng sát tiến vào Khố gia ma tộc tu sĩ, một nháy mắt bị đè ép quỳ trên mặt đất. Bên ngoài thấy cảnh này ma tộc tu sĩ hét trầm lên. Khố, Khố gia lão tổ. Khố, Khố Lê. Mau trốn. Nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ma tộc tu sĩ hoảng hốt, không có xông vào Khố gia ma tộc tu sĩ âm thầm may mắn, vội vàng lẫn đi xa xa, không dám dừng lại ở chỗ này. Mà xông vào Khố gia những cái kia ma tộc tu sĩ thì thảm rồi, áp lực cường đại nhường bọn hắn không cách nào động đậy, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, vô cùng hoảng sợ. Khố gia lão tổ đã bế quan thật lâu, cho nên có ma tộc tu sĩ hoàn toàn chưa nghe nói qua Khố Lê tồn tại. Coi như nghe nói, cũng bất quá là ngẫu nhiên nhất lên đôi câu vài lời, không có người để ý. Bọn hắn coi là Khố gia chết Khố tu thần, Khố tu ma cùng Khố giới về sau, Khố gia không có cao thủ tọa trấn, có thể tùy ý nắm. Nhưng chưa từng nghĩ thế mà còn có một vị nguyên anh lão tổ. Trên bầu trời, một vị áo bào đen lão giả xuất hiện, hắn ánh mắt âm tàn nhìn xem Khố gia phạm vi bên trong ma tộc tu sĩ, đằng đằng sát khí. Biết rõ chuyện gì phát sinh sau hắn, hiện tại chỉ muốn giết người. Không phải liền là bế quan cái mà thôi, lại có nhiều như vậy lâu la ức hiếp tới cửa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại khí tức quét sạch đang âm thành, bên trong thành tất cả ma tộc run lẩy bẩy. Lấn ta Khố gia không người sao? Theo hắn tiếng quát to này, tại Khố gia những cái kia ma tộc tu sĩ nhao nhao bạo tạc, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Tiếp lấy hắn vung tay lên, từng đoàn màu trắng linh hồn rơi vào trong tay hắn, kêu rên cầu xin tha thứ thanh âm mơ hồ vang lên. Khố Lê sắc mặt âm tàn, đem những này hồn phách đốt cháy hầu như không còn, triệt để mất đi đầu thai cơ hội. Một màn này nhường vây xem ma tộc tu sĩ cảm nhận được Khố Lê tàn nhẫn, không ít người dọa đến không dám lên tiếng. Là ai? Cút ra đây cho ta. Khố Lê ánh mắt như điện, quét ngang lấy Đan Âm Thành, thanh âm quanh quẩn trên bầu trời Đan Âm Thành. Những này Lâu La còn không có cái kia lá gan có dũng khí xung kích ta Khố gia, ta ngược lại muốn xem là ai ở phía sau xui khiến. Bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Không ít ma tộc người hiểu ra, trách không được, Khố tu thần hai huynh đệ vừa mới không chết lâu, liền có người xung kích Khố gia. Coi là thật có người ở sau lưng sai sử sao? Ai có như thế lớn lá gan đây? Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán. Khố gia những năm này thống trị Đan Âm Thành, không người nào dám khiêu chiến Khố gia uy tín. Khố Lê hiện tại liền xem như muốn tìm mấy cái mục tiêu để phát tiết hắn một thời gian cũng không có tìm được đi ra. Dám làm không dám chịu. Bọn chuột nhắt, cút ra đây. Khố Lê rất tức giận, rất muốn giết người, nếu không phải còn có chút lý trí, hắn hiện tại liền đem Đan Âm Thành cho hủy diệt. Vất vả đánh xuống Giang Sơn, lúc này mới qua bao lâu, thế cục liền ác liệt thành dạng này. Rất tức giận, rất muốn giết người. Ba ba. Bỗng nhiên có người vỗ tay, thanh âm rất nhẹ, nhưng ở cái này thời điểm cùng kinh thiên tiếng sấm không hề khác gì nhau. Tầm mắt mọi người lập tức rơi vào trên người của người kia. Ngược lại muốn xem là ai như thế lớn lá gan. Không biết rõ Khố Lê bây giờ nghĩ giết người sao. Một cái cẩm y thanh niên theo một chỗ đường đi bên trong chậm rãi đi tới, vừa đi, một bên phồng lên bàn tay. Thanh niên dáng vóc so với phổ thông thánh tộc tới nói, có vẻ gầy yếu, tinh tế, cùng nhân tộc dáng vóc không sai biệt lắm, tối đa cũng liền cao hơn nhân tộc một điểm. Da của hắn cũng cùng thánh tộc người làn da có khác nhau, không hiện đen. Có một vị ma tộc tu sĩ, như là giống như cột điện, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh hắn. Thanh niên ra, phồng lên bàn tay, cười nói, Khố gia lão tổ, uy phong thật to. Khố Lê lập tức sát ý tận trời, khí thế cường đại hướng phía thanh niên quét sạch mà đi. Ngươi là người phương nào? Thánh địa kiếm gia, kiếm thứ. Chương 567, hắn tới. Thánh địa, kiếm gia. Theo thanh niên tự báo thân phận, Đan Âm Thành tựa hồ lâm vào một mảnh yên tĩnh. Khố Lê càng là kém chút từ trên trời ngã xuống, hắn vốn nghĩ cho thanh niên ra oai phủ đầu, kết quả tự mình kém chút xấu mặt. Kiếm gia. Đối với xa xôi Đan Âm Thành tới nói, tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Trêu chọc kiếm gia, Đan Âm Thành cũng có thể bị người nói hủy diệt. Kiếm, kiếm, kiếm gia. Qua một lát, lẳng lặng Đan Âm Thành mới khôi phục ồn ào. Thánh địa kiếm gia bốn chữ như là một cái bom, trong Đan Âm Thành dẫn bạo, thành sóng to gió lớn. Biết rõ tin tức ma tộc tu sĩ nhao nhao thấp giọng nghị luận, xa xa thì nhao nhao chạy tới, muốn mắt thấy một phen kiếm gia người phong thái. Còn không có gặp qua thành phố lớn người là hình dạng thế nào. Khố Lê không nói hai lời, vội vàng từ trên trời rơi xuống. Đối mặt đến từ thánh địa người, hắn không dám cao cao tại thượng, để tránh chọc đối phương. Kiếm thứ mang theo tự tin mỉm cười, thần sắc kiêu căng, từ bên trong ra ngoài cũng lộ ra một cổ cao cao tại thượng. Cho dù nguyên anh 6 tầng Khố Lê ở trước mặt hắn, hắn cũng không có nửa phần lưu ý, nhìn xem Khố Lê ánh mắt mang theo khinh thị, như là nhìn xem đồ nhà quê. Khố Lê kinh nghi bất định đánh giá trước mắt kiếm thứ. Kiếm thứ rất trẻ trung, trên người tuổi trẻ khí tức, cốt linh biểu hiện hắn vẫn chưa tới 40 tuổi. Nhưng hắn khí tức trầm ổn, tròn trịa thâm hậu, có đại gia phong phạm. Cho dù không có cái khác chứng minh, Khố Lê cũng tin tưởng kiếm thứ chính là kiếm gia người. Ngươi, coi là thật đến từ thánh địa kiếm gia. Kiếm thứ cười khẩy, tự tin ngạo nghễ, tại hàng tinh bên trên, vẫn chưa có người nào dám giả mạo kiếm gia người. Đích thật là dạng này. Ai dám giả mạo, đầu cũng cho đánh nổ. Khố Lê hướng về phía kiếm thứ hành lễ, gặp qua kiếm thứ công tử. Không biết rõ kiếm thứ công tử tới tìm ta có gì muốn làm. Khố Lê minh bạch, lần này những cái kia không biết sống chết tu sĩ xung kích Khố gia. Nhất định là kiếm thứ ở phía sau thôi động. Nếu không có khả năng có nhiều người như vậy có dũng khí xung kích Khố gia. Nếu như là người khác xui khiến cổ động xung kích Khố gia, hắn không đem đối phương áp chế cốt dương hôi, hắn liền không tính kho. Nhưng mà đối phương là kiếm gia người, hắn không thể không đem trong lòng sát ý thu lại. Kiếm gia, không được trêu chọc. Kiếm thứ hai tay chắp sau lưng, đối Khố Lê nói, nghe nói nơi này xuất hiện một cái khó lường kiếm tu, một kiếm giết ngươi hai cái tôn nhi, đi đem hắn tìm ra, ta đến chiếu cố hắn. Ngữ khí đương nhiên, đối với Nguyên Anh 6 tầng Khố Lê không có bất kỳ tôn kính, như là phân phó hạ nhân đồng dạng. Đối với kiếm thứ loại thái độ này, Khố Lê trong lòng giận dữ. Mặc dù ngươi là đến từ kiếm gia, nhưng nơi này là Đan Âm Thành, ta là Nguyên Anh trung kỳ tồn tại, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Thân là Khố Lê cái gì thời điểm từng chịu đựng đãi ngộ như vậy, dù là trước kia gặp được thánh địa trưởng lão, hắn cũng chưa từng bị người dạng này đối đãi. Hắn đè ép trong lòng lửa giận, cắn răng, kiếm thứ công tử theo thánh địa mà đến, không biết rõ thôi Chương Minh trưởng lão gần đây được chứ. Kiếm thứ khẽ giật mình, thần sắc ở giữa nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, giảm bớt mấy phần ngạo khí, hỏi, thôi gia, thôi Chương Minh. Thôi gia cùng kiếm gia đều là thánh địa đại gia tộc. Thôi Chương Minh là thôi gia người, cũng là thánh địa trưởng lão một trong, đương nhiên, chỉ là ngoại môn trưởng lão. Bất quá hắn có cái huynh trưởng, thôi Chương Uyển, thánh chủ thị vệ trưởng, danh xưng lạnh tinh Nguyên Anh đệ nhất nhân, có tầng này thân phận tại, cho dù là thánh địa chân chính trưởng lão cũng không dám khinh thường thôi Chương Minh. Khố Lê gật đầu, chứa vào, hơn 20 năm trước, cùng thôi Chương Minh trưởng lão gặp mặt một lần, mọi người trò chuyện vui vẻ. Tiểu tử, chớ ở trước mặt ta trang bê, ta cũng nhận biết thành phố lớn người. Kiếm thứ nghe vậy, trong lòng âm thầm biểu môi, chỉ là gặp mặt một lần cũng dám ở trước mặt ta huyễn quan hệ. Cái gì trò chuyện vui vẻ khẳng định cũng là thổi. Không biết rõ trời cao đất rộng gia hỏa, hắn lại lần nữa khôi phục trước đó kiêu căng, đã dạng này, ta liền không khách khí với ngươi, đi tìm tới cái kia gia hỏa đi, ta vì ngươi tôn nhi báo. Thù. Ghê tởm gia hỏa. Đến từ thánh địa gia hỏa đều là cuồng ngạo như vậy sao? Khố Lê trong lòng mắng to. Cái này so vừa rồi còn muốn túm, chọc giận ta, có tin ta hay không lập tức liền đánh chết ngươi. Khố Lê rất muốn giáo huấn một cái kiếm thứ, nhưng ngẫm lại tự mình Khố gia, cuối cùng vẫn là nhịn khẩu khí này. Thánh địa gia tộc đều không tốt gây, liếm chó đông đảo. Đừng nhìn hiện tại kiếm thứ không bằng hắn, nhưng hắn nếu là dám đối kiếm thứ làm chút gì, tuyệt đối sẽ có một đống lớn liếm chó ra đối phó hắn. Khố Lê vừa định nói chút gì, bỗng nhiên có người hô hào, hắn đến rồi. Hắn hướng Đan Âm Thành nơi này mà đến rồi. Có người nhìn thấy hắn. Đông đảo ma tộc hiểu được về sau, tất cả ma tộc cũng lộ ra vẻ giật mình. Sau đó không ít người ánh mắt xuống trên người Khố Lê. Giết Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai người, còn dám trực tiếp tới Đan Âm Thành, trần trụi khiêu chiến. Khố Lê không giết hắn, Khố gia đừng nghĩ ở chỗ này lăn lộn. Khố Lê sắc mặt âm trầm không gì sánh được, dạng này khiêu khích, hắn đã thật lâu chưa bao giờ gặp. Không nói hai lời, Khố Lê phóng lên tận trời, thẳng hướng ngoài thành. Thú vị! Kiếm thứ cười ha ha, cũng mang theo thủ hạ hướng ngoài thành mà tới. Có trò hay để nhìn. Đan Âm Thành nơi này tin tức cấp tốc truyền bá ra, đông đảo ma tộc tu sĩ tinh thần chấn động. Bởi vì cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Kế Ngôn cùng Khố gia đã thành tử thù, song phương không cách nào cùng tồn tại. Khố gia lão tổ xuất thế, hắn thế tất yếu là Khố Tu Thần mấy người báo thù. Mà lại kiếm gia thứ con thứ ba kiếm thứ cũng tới đến Đan Âm Thành. Tất nhiên sẽ nhiều sinh biến cho nên. Nhận được tin tức ma tộc cũng nhao nhao đi cùng, khác tạm thời không nói, cái này náo nhiệt không nhìn, về sau khoác lác đều không được kình. Khố Lê đi vào ngoài thành bên ngoài mấy chục dặm, liền thấy được một cái áo trắng thiếu niên, ngự kiếm mà tới. Tại trên bả vai hắn đứng đấy một cái tiểu hầu tử, sau lưng hơi nâng lấy một tên hôn mê bất tỉnh thiếu nữ. Khố Lê trong lòng sát khí cũng không dừng được nữa xuất hiện, băng lãnh sát ý bao phủ bầu trời, nhưng đằng sau cùng đi theo ma tộc tu sĩ nhao nhao rời xa, không dám tới gần. Là ngươi giết ta Khố gia người. Kế Ngôn dừng lại, nhìn xem Khố Lê, thử thăm dò hỏi, Khố gia lão tổ, Khố Lê. Khố Lê cắn răng, không sai, ngươi là người phương nào? Dám giết ta Khố gia người. Kế Ngôn lời ít mà ý nhiều, không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, ta là ai không trọng yếu, đến đánh đi. Khố Lê tức chết, cùng ngạo gia hỏa, Khố gia người chết trên tay ngươi thật sự là mắc cỡ chết người. Tốt, tốt, Khố Lê phẫn hận không thôi, từng chữ nói ra, ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhưng mà, lúc này Kiếm Thứ mở miệng. Chậm đã. Sau đó hắn cũng tới đến nơi đây, hắn đối Kế Ngôn nói, cứ nghe ngươi kiếm ý vô song, ta Kiếm gia người, chuyên tới để lĩnh giáo. Khố Lê hơn khí, hận không thể một bàn tay đem Kiếm Thứ chụp chết. Quá ghê tởm, không thấy được ta còn ở nơi này sao? Kế Ngôn nghe được là Kiếm gia người, lập tức hứng thú. Chương 568, ta không muốn khi dễ ngươi. Kiếm Thứ không có giấu giếm thực lực của mình, Kế Ngôn phát giác được Kiếm Thứ thực lực cảnh giới. Vẻ mặt cao hứng biến mất, lộ ra thất vọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ là Nguyên Anh tầng 2 Kiếm Thứ, không vào được Kế Ngôn pháp nhãn. Hiện tại Kế Ngôn đã là Nguyên Anh trung kỳ, cảnh giới viễn siêu Kiếm Thứ. Mặc dù Kiếm Thứ khí tức kinh người, có vẻ hùng hổ dọa người, 10 điểm cường thế. Nhưng vẫn không có kích thích Kế Ngôn chiến ý, thay lời khác tới nói, ta không muốn khi dễ ngươi. Lời này vừa ra, Kiếm Thứ giận tím mặt. Rất lâu không có đụng phải như thế giả bộ gia hỏa. Còn bên cạnh Khố Lê kém chút cười ra tiếng. Để ngươi trang bê, hiện tại gặp được so ngươi càng thêm có thể chứa đối thủ a. Mặc dù Kế Ngôn là tự mình kẻ thù, nhưng giờ khắc này, Khố Lê lại cảm thấy Kế Ngôn so Kiếm Thứ đáng yêu nhiều. Một điểm lễ phép cũng không có gia hỏa, cho dù là Kiếm gia người lại như thế nào. Không có Kiếm gia trương này bảo hộ bài, sớm đã bị người đánh chết. Mà xa xa ma tộc tu sĩ nghe được Kế Ngôn, cũng nhao nhao xôn xao, quá quắc. Có lần thứ nhất nhìn thấy Kế Ngôn người nhẫn không được chửi bậy. Hắn sẽ không thật cảm thấy hắn so Kiếm gia ngưu bức a. Hắn bất quá là giết Khố gia Nguyên Anh mà thôi, thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch rồi. Cái này thế nhưng là Kiếm gia a, kiếm pháp thiên hạ vô địch, kiếm ý vô song, tại hàng tinh bên trên, kiếm tu một đường bên trên, Kiếm gia nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất. Đúng đấy, cái này thế nhưng là Kiếm gia tam công tử, cùng thế hệ vô địch, hắn tính là gì đồ vật. Bất quá, ta cảm thấy hắn dáng dấp cùng Kiếm gia công tử có chút tương tự đây, hẳn là hắn cũng là Kiếm gia người. Mà được chứng kiến Kế Ngôn lợi hại, đặc biệt là kia kinh khủng một kiếm ma tộc tu sĩ, thì không hiểu đối Kế Ngôn có lòng tin. Mặc dù là Kiếm gia người, ta cảm thấy vẫn là Kế công tử lợi hại. Đúng đấy, các ngươi không thấy được một kiếm kia, tuyệt đối không phải Nguyên Anh có thể sử dụng tới một kiếm. Kiếm gia không chừng lần này phải bị thua thiệt đây. Không ít ma tộc tu sĩ thậm chí bởi vậy mở đánh cược. Tới, tới, bắt đầu, áp ai, tranh thủ thời gian đặt cược. Ta áp Kiếm gia công tử. Ta áp Kế công tử. Kiếm Thứ giận dữ, lập tức đối Kế Ngôn tràn đầy sát ý, dạng người như hắn, từ nhỏ đến lớn không ai dám ngỗ nghịch hắn, càng thêm không người nào dám khinh thị hắn. Khinh thị hắn, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Cái gì thời điểm, Kiếm gia người cũng có thể là như ngươi loại này không biết rõ từ nơi nào xuất hiện tiểu lâu la chỗ khinh thị. Cảm giác được bị nhục nhã, Kiếm Thứ vẫy tay, hét lớn một tiếng, ngươi đang tìm cái chết. Trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, từ phía dưới thẳng xông lên, rơi vào trong tay hắn. Bản mệnh trường kiếm nơi tay, Kiếm Thứ lòng tự tin tăng nhiều, cảm giác được cái thế giới này cũng tại tự mình thần phục phía dưới. Trường kiếm của hắn tự hồ cũng cảm nhận được trong lòng của hắn sát ý, ông tác hưởng, trực chỉ Kế Ngôn. Nhận lấy cái chết. Kiếm Thứ hét lớn, hướng về phía Kế Ngôn xuất kiếm, một cổ dữ dằn kiếm ý theo một kiếm này mà bộc phát. Khố Lê vội vàng triệt thoái phía sau, lẫn đi xa xa, trong lòng mắng to Kiếm Thứ hỗn đản. Mở làm cũng không nói một tiếng. Nhưng hắn cũng không thể không là Kiếm Thứ kiếm ý mà cảm thấy kinh hãi. Không hổ là Kiếm gia người, chỉ là cổ kiếm ý này tinh thuần, liền viễn siêu rất nhiều kiếm tu. Cảm giác được dữ dằn, tràn ngập hủy diệt khí tức kiếm ý, Kế Ngôn trên mặt vẻ thất vọng càng tăng lên. Kiếm Thứ là hỏa thuộc tính kiếm ý, nhìn như cường đại, tại khác ma tộc tu sĩ trong mắt, loại này kiếm ý 10 điểm kinh khủng, sở hướng vô địch. Nhưng mà Kế Ngôn lại có thể nhìn ra được Kiếm Thứ kiếm ý tiên thiên không đủ, uy lực bên trên kém một đoạn. Nói cách khác, Kiếm Thứ khi tiến vào Nguyên Anh trước đó, chỉ là lĩnh ngộ đệ nhất trọng kiếm ý, đệ nhị trọng kiếm ý là tiến vào Nguyên Anh mới lĩnh ngộ. Quá yếu. Kế Ngôn khẽ lắc đầu. Nhưng mà một cử động kia xuống ở trong mắt kiếm thứ giận quá. Đến cái này thời điểm, vẫn còn giả bộ. Không Trang có thể chết sao? Kiếm thứ ánh mắt âm tàn, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Ta một kiếm này, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Ngươi nhất định ngăn cản không nổi. Kế Ngôn mặc dù là thất vọng, nhưng cũng không thế không nhìn kiếm thứ một kiếm này. Một kiếm này đối Kế Ngôn tới nói không tính là gì, nhưng đối với những người khác tới nói, là rất một kích trí mạng. Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng một kiếm phản kích. Kiếm thứ nhìn thấy Kế Ngôn phản kích nhẹ nhàng, trong lòng cười lạnh, điểm ấy phản kích tính là gì? Nhưng mà theo Kế Ngôn kiếm ý bộc phát, kiếm thứ như là gặp được quỷ đồng dạng. So với hắn kiếm ý còn tinh khiết hơn, dạng này kiếm ý, hắn vẫn là trên người lão tổ gặp một lần. Bang bang. Hai cổ kiếm ý va nhau, tại trên trời cao tứ ngược, tại mặt đất phía trên oanh kích. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, như là rơi xuống vô số viên bom, tại hai người phía dưới trên mặt đất, gặp từng đạo kiếm ý xung kích cùng phá hư. Tại kiếm ý xung kích tứ ngược phía dưới mảng lớn thổ địa bị san thành bình địa. Phốc. Kiếm thứ tiên huyết cuồng phúng, trên thân xuất hiện vô số cái vết thương nhỏ, như là bị dao găm sắc bén chỗ cắt tổn thương. Một kích, liền nhường hắn thụ thương, từ trên trời ngã xuống, tùy tùng của hắn tiếp nhận hắn, nếu không nhất định trùng điệp quẳng xuống đất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc. Hình ảnh như vậy, đã kích cường liệt lấy tầm mắt của bọn hắn, đánh thẳng vào thân tâm của bọn họ. Bọn hắn không thể tin được một màn này là thật. Thánh địa rất cường đại, nếu không cũng sẽ không một mực thống trị hàng tinh. Thánh địa giữ nhiều nhất, hoàn chỉnh nhất tu luyện công pháp, hàng tinh bên trên, tất cả ma tộc cũng hy vọng tiến nhập thánh địa, trở thành thánh địa một thành viên. Theo trong thánh địa ra người, tất cả đều là trấn áp một đời tồn tại. Kiếm gia là thánh địa cường đại gia tộc, vi danh hiển hách, không người dám trêu chọc. Kiếm gia là hàng tinh tất cả kiếm tu tâm trong mắt thánh địa. Lần này kiếm gia thứ con thứ ba ra lịch luyện, đánh bại vô số tiếng tăm lừng lẫy cùng thế hệ. Lần này gặp được Kế Ngôn, vốn cho rằng sẽ có một phen kinh thiên động địa chiến đấu. Chưa từng nghĩ, chỉ là một chiêu, kiếm gia công tử liền bị vô danh tiểu tốt một kiếm từ trên trời đánh xuống. Chuyện như vậy, làm sao không nhường vây xem ma tộc chấn kinh? Đây không phải A Miêu A Cẩu, cũng không phải cái gì hàng lẫn nguyên anh, cái này thế nhưng là hàng thật giá thật kiếm gia dòng chính. Lại tại Kế Ngôn cái này hạng người vô danh trước mặt đi bất quá một chiêu. Kiếm thứ mang trên mặt kinh nghi, phẫn nộ các loại biểu lộ, hắn không thể tin được tự mình một chiêu cũng nhịn không được. Một hiệp, hắn liền bị thua. Hắn hất ra tùy tùng tay, lần nữa xông lên trời, khuôn mặt vặn vẹo, gầm hét lên, ngươi ỷ vào cảnh giới cao, tính là gì anh hùng. Nhưng mà nhìn ra mánh khóe ma tộc tu sĩ tiếp tục duy trì trầm mặc. Vừa rồi hai người so đấu chính là kiếm ý, đơn thuần kiếm ý so đấu. Kiếm thứ lời này kêu đi ra, không thể nghi ngờ giống thằng hề, một cái không chịu nhận thua thằng hề. Lại đến. Kiếm thứ lần nữa thẳng hướng Kế Ngôn, lần này hắn toàn lực đánh ra. Chương 569, đừng có lại đến hồ nháo. Trống. Một đầu toàn thân hỏa diễm bao khỏa hai cánh phi long xuất hiện, gầm thét nhào về phía Kế Ngôn. Cùng bạo kiếm ý nhường vây xem ma tộc tu sĩ lần nữa kinh hãi. Kiếm ý hóa hình. Coi là thật kinh khủng. Đối mặt dạng này kiếm ý, hắn không có biện pháp a. Không ít ma tộc tu sĩ nhao nhao tinh thần chấn động, vẫn như cũ tin tưởng kiếm thứ. Mà đã sớm gặp qua Kế Ngôn thực lực ma tộc tu sĩ cười lạnh không thôi, bọn hắn chờ lấy xem kịch vui. Kiếm thứ kiếm ý hóa hình, vẫn như cũ không cách nào làm cho Kế Ngôn hưng phấn lên. Dạng này kiếm ý hóa hình, quá yếu. Ở trên cao nhìn xuống, một kiếm đưa ra. Một tiếng long ngâm, màu trắng bạc thần long xuất hiện, bay lên ở trên không trung. Từ trên trời giáng xuống thần long, thanh thế che lại hai cánh phi long, như là chân chính thần long, nhường vây xem ma tộc tu sĩ hận không thể quỳ bái. Kế Ngôn kiếm ý biến thành thần long uy lực càng là nghiền ép kiếm thứ kiếm ý biến thành hai cánh phi long. Giống có hừng hực hỏa diễm bao khỏa hai cánh phi long, tại thần long trước mặt, giống thằng lằn buồn cười, bị nhẹ nhõm đánh tan. Đầy trời rơi xuống kiếm ý như là trên trời rơi xuống nước mưa, vô tình đánh vào đại địa bên trên, phát sinh vô số bạo tạc, dơ lên vô số bụi mù. Kiếm thứ lại một lần nữa lọt vào trọng kích, tiên huyết cuồn phúng, kinh hãi hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Nên, đáng chết. Kiếm thứ chật vật đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo, oán hận tận trời. Sạch sẽ ưu nhã cẩm y đã bụi đất nhào nhào, tiên huyết hỗn tạp bùn đất, không gì sánh được chật vật. Kiếm thứ hàm răng đều nhanh cắn nát, chỉ hận thực lực của mình không đủ, giết không được Kế Ngôn. Đừng nói giết Kế Ngôn, hắn liền Kế Ngôn góc áo cũng không đụng tới. Hắn đứng trên mặt đất, nhìn lên trên trời Kế Ngôn, thân thể bởi vì phẫn nộ mà đang run rẩy. Kế Ngôn nhìn hắn một cái, cảnh cáo một tiếng, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng có lại đến hồ nháo. Ngữ khí thấy thế nào cũng giống như đại nhân đang cảnh cáo hùng hài tử đừng có lại tới quấy rối. Nhường vây xem ma tộc tu sĩ nhao nhao im lặng. Đại ca, cái này thế nhưng là thánh địa kiếm gia người. Là dòng chính đây, chỗ đến, ai dám đối với hắn bất kính. Không thấy được thân là nguyên anh 6 tầng cảnh giới Khố gia lão tổ cũng không dám đối kiếm thứ bất kính sao. Dù là kiếm thứ so với hắn nhỏ mấy bối phận, cũng phải coi kiếm thứ là cùng thế hệ đến đối đãi, đối mặt kiếm thứ vô lễ, Khố Lê cũng phải nhịn. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp để người ta là tiểu hài tử đến đối đãi, kiếm thứ toàn lực công kích theo ý của ngươi là tiểu hài tử hồ nháo. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào ngươi câu nói này, kiếm gia đồ diệt ngươi cả nhà cũng không ai cảm thấy ngươi là oan uổng. Một câu đem kiếm thứ tức giận đến kém chút ngất đi tại chỗ về sau, Kế Ngôn đối ở một bên âm thầm cao hứng kho đến nói, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Khố Lê có chút im lặng, hắn nhìn xem tại phía dưới nổi trận lôi đình, bị tức đến sắp bạo tạc kiếm thứ. Hắn không biết rõ Kế Ngôn là cố ý vẫn là vô tâm. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, thấy kiếm thứ bị tức phải tại chỗ bạo tạc bộ dạng, hắn thấy trong lòng rất thoải mái. Cái này gia hỏa không nói những cái khác, cái miệng này vẫn là rất độc. Bất quá coi như ngươi để cho ta trong lòng cao hứng, ngươi vẫn là phải chết. Hắn lạnh lùng đối Kế Ngôn nói, ngươi ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc ta Khố gia. Trêu chọc ta Khố gia, hạ tràng chỉ có một cái, chết. Kế Ngôn cùng kiếm thứ giao thủ, nhưng Khố Lê đại khái nhìn ra được Kế Ngôn thực lực. Mặc dù mạnh hơn kiếm thứ, nhưng tuyệt đối không có cảnh giới của hắn thực lực mạnh. Cho nên, Khố Lê tràn đầy tự tin, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải lấy tàn nhẫn cùng thế sét đánh không kịp bưng tai giết Kế Ngôn. Vừa đến, muốn chứng minh hắn Khố gia còn chưa tới bị người khi dễ thời điểm, ai khi dễ Khố gia, ai liền phải chết. Thứ hai, cũng phải cấp kiếm thứ nhìn xem, chớ ở trước mặt ta túng, ta so ngươi lợi hại. Ông ý nghĩ như vậy, Khố Lê sau khi nói xong, trong nháy mắt xuất thủ. Khố Lê là nguyên anh 6 tầng cảnh giới, cao hơn Kế Ngôn 2 cái tiểu cảnh giới. Hắn vừa ra tay, cường đại linh lực hội tụ, vô số linh khí gào thét mà đến, linh khí ba động thậm chí dẫn phát không gian xung quanh chấn động. Ầm ầm thanh âm bên tai không dứt, thiên địa vì đó biến sắc. Trên trời mặt trời tự hồ trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thiên địa lâm vào hắc ám bên trong. Hô hô âm phong thổi lên, làm cho người kinh dị khí tức tràn ngập, một cái to lớn quỷ trảo xuất hiện. Hoàng Tuyền quỷ trảo. So với Khố giới, Khố tu thần hai người đánh tới Hoàng Tuyền quỷ trảo, Khố Lê đánh tới Hoàng Tuyền quỷ trảo càng lớn, thanh thế càng mạnh. Chết! Quỷ trảo rơi xuống, âm phong cuồng hô, như là địa ngục giáng lâm. Vây xem ma tộc tu sĩ bên tai thậm chí vang lên quỷ hồn tiếng kêu rên, như là đưa thân vào chân chính địa ngục bên trong. Dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến, nhao nhao vận chuyển linh lực ngăn cản mới bỏ đi ảo giác. Chiêu thức giống nhau, lần này Kế Ngôn lại trọng trọng bay rớt ra ngoài. Bị quỷ trảo hung hăng vỗ trúng, vừa đối mặt, hắn liền ăn phải cái lỗ vốn. Hừ! Không biết tự lượng sức mình. Khố Lê nhìn thấy Kế Ngôn bị hắn một chưởng vỗ bay, trên mặt lộ ra cười lạnh. Cái này một cái không chết cũng phải tàn phế a. Nhưng mà sau một khắc, nơi xa bỗng nhiên sáng lên một vòng kiếm quang. Tiếp lấy to lớn kiếm quang từ đằng xa đánh tới. Mãnh liệt kiếm quang khí thế hung hung, lăng lệ phong mang, sắc bén không thể đỡ. Kiếm quang vạch phá không gian mà đến, hướng về phía Khố Lê bổ tới. Vẫn là không biết tự lượng sức mình. Khố Lê giận dữ, hai tay tỏa ra ánh sáng, trong chốc lát, một đôi quỷ trảo xuất hiện tại trên bầu trời, chính diện cùng Kế Ngôn kiếm quang va nhau. Ầm ầm. chấn thiên tiếng oanh minh, bộc phát ra sóng xung kích nhường đứng được gần một điểm ma tộc tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục thổ huyết. Tiếng nổ qua đi, Khố Lê coi là kế ngôn công kích cũng chỉ có, hắn vừa muốn nói chút gì. Bỗng nhiên trong lòng của hắn còi báo động đại tác, không nói hai lời vội vàng thuấn tránh ly khai lúc đầu vị trí. Một đạo kiếm quang theo hắn lăng lệ theo hắn lúc đầu vị trí xẹt qua, cuối cùng không có vào một tòa sau lưng trăm mét núi cao. Giấu ở trong kiếm quang kiếm ý bộc phát, đem tòa kia trăm mét núi cao chẻ thành hai nửa. Khố Lê sắc mặt âm trầm, thân thể của hắn mặc dù có thể cường hãn hơn ngọn núi, nhưng một kiếm này, hắn gánh không được. Nếu như không phải trốn tránh kịp thời, kết cục của hắn cũng sẽ giống ngọn núi kia, bị đánh thành hai nửa. Đáng chết! Mà kế ngôn không có cho hắn suy nghĩ cơ hội, lăng không mà đến, tiêu sái phóng khoáng, mang trên mặt hưng phấn, đến chiến. Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ quả nhiên có thiên đại chênh lệch. Kế ngôn đối phó Nguyên Anh sơ kỳ đối thủ, cho dù là một đối hai, hắn cũng có thể thủ thắng. Hiện tại đối mặt Nguyên Anh trung kỳ Khố Lê, hắn cảm nhận được áp lực lớn lao. Nếu như hắn không có đột phá trung kỳ, tiến vào tầng 4 cảnh giới, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Khố Lê. Đối mặt đối thủ như vậy, kế ngôn chỉ có hưng phấn, không có e ngại. Đối mặt hưng phấn kế ngôn, Khố Lê sát ý càng tăng lên. Hai người lúc này đại chiến. Kiếm Thứ cũng đứng ở đằng xa, nhìn xem kế ngôn lại có thể cùng Khố Lê, toàn thân còn tại phẫn nộ run rẩy. Đáng chết, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Công tử, hắn có cái sủng vật cùng thị nữ. Chương 570, một bước lui, từng bước lui. Theo tùy tùng chỉ, Kiếm Thứ thấy được ở phía xa Tiểu Viên Hầu cùng hôn mê bất tỉnh Úc Mộng. Tiểu Viên Hầu tuy nhỏ, lực khí có thể không có chút nào yếu. Khiên Úc Mộng tại núi rừng bên trong có thể nhanh chóng xuyên thẳng qua, tránh đi chiến đấu dư ba. Kiếm Thứ ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn xem một người một khỉ. Mặc dù không minh bạch kế ngôn vì sao lại mang theo một cái phế vật thánh tộc người, nhưng không trở ngại hắn sát tâm. Hắn không có lập tức động thủ, mà là tại lặng yên chờ lấy cơ hội. Hắn nhất định phải tìm tới cơ hội, rửa sạch nhục nhã. Trên bầu trời, kế ngôn cùng Khố Lê chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Giữa hai người chiến đấu ngươi tới ta đi. Khố Lê mỗi một chiêu âm hàn không gì sánh được, như cùng đi từ địa phủ sứ giả, đi vào trong nhân thế câu hồn lấy mạng. Kế ngôn cảnh giới thực lực so với Khố Lê kém một chút, một mực ở vào hạ phong, bị động phòng thủ. Nhưng hắn ánh mắt càng phát ra sáng tỏ, giống như hắn mới là chiếm thượng phong người kia. Trong nháy mắt, hai người chiến đấu đã qua mấy trăm cái hiệp, song phương linh lực tiêu hao to lớn. Song phương cũng tại thở dốc, Khố Lê sắc mặt khó coi. Hắn vốn nghĩ tốc chiến tốc thắng, trọng lập quyền uy của hắn. Chưa từng nghĩ đánh thành hiện tại cái này không phân trên dưới cục diện. Thay lời khác tới nói, hắn thua. Hắn 6 tầng cảnh giới lại cùng kế ngôn cái này 4 tầng cảnh giới tiểu bối đánh thành dạng này, hắn mặt mũi này đã ném sạch sẽ. Mà lại, kế ngôn trên người chiến ý càng phát ra cao, như là một mồi lửa, bùng nổ. Ngay từ đầu kế ngôn đối mặt hắn, càng nhiều là thủ thế, hiện tại, kế ngôn đã bắt đầu công thủ cân bằng, đối với hắn khởi xướng tiến công, làm cho hắn có thời điểm không thể không tránh đi phong mang. Hắn là càng đánh càng biệt khuất, càng đánh càng bị động, kế ngôn là càng đánh càng hưng phấn, càng ngày càng chủ động. Kế ngôn chiến ý cùng đấu chí đều để Khố Lê chấn kinh. Dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không thôi, càng đánh càng hăng, cường thế vô địch. Lần thứ nhất gặp được loại này tiểu bối, dạng này người quả thực là vì chiến đấu mà tồn tại. Tiếp tục như vậy, Khố Lê trong lòng yên lặng suy tính một phen, cho ra một cái kết quả. Hắn rất đại khái dẫn đầu thất bại. Kết quả như vậy nhường Khố Lê ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Tiếp tục như vậy, kế ngôn khí thế càng phát ra tăng vọt, đến thời điểm đạt đến đỉnh phong, cho dù là Nguyên Anh 7 tầng tới cũng phải muốn tránh đi phong mang. Phát giác được tình cảnh của mình không ổn, Khố Lê bắt đầu nghĩ biện pháp. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục, không phải vậy hắn tất thua không thể nghi ngờ. Kết quả là, hắn quyết định tuần tự lui một bước, tạm lánh kế ngôn phong mang. Hắn khai thác thủ thế, ứng phó một cái kế ngôn, lại xem chừng quan sát, tìm ra kế ngôn khuyết điểm, từ đó đạt tới đánh bại kế ngôn. Khố Lê nghĩ như vậy, Đối mặt Kế Ngôn một kiếm đánh tới, Khố Lê triệt thoái phía sau một bước, dự định tránh đi một kiếm này. Nhưng mà hắn mới vừa lui một bước, trong lòng còi báo động đại tác. Một vòng kiếm quang cơ hồ xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc liền phải đem hắn chẻ thành hai nửa. Khố Lê khó có thể tin, cái này tiểu tử đến cái này thời điểm còn như thế mãnh liệt. Kế Ngôn một kiếm này nhường Khố Lê tê cả da đầu, thế tới quá hung mãnh, hắn không dám ngăn cản. Quả nhiên, vừa rồi tự mình dự định tránh đi phong mang là chính xác. Khố Lê trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó liền nhìn xem cái này tiểu tử như thế nào đi, tìm tới nhược điểm của hắn chỗ, lại phản kích. Khố Lê trong lòng tính toán, nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện sự tình không được bình thường. Hắn cảm giác được áp lực. Kế Ngôn công kích như là rã rít nước sông, thao thao bất tuyệt. Kiếm quang một đạo đón một đạo, không ngừng hướng về phía hắn mà tới. Hắn lui một bước, bất đắc dĩ, lại lui bước thứ hai, cuối cùng, bước thứ ba, bước thứ tư. Khố Lê hoảng sợ phát hiện, hắn một mực tại lui, không ngừng tránh lui, nghĩ đến phản kích một cái cũng làm không được. Nhìn xem ánh mắt sáng rực, chiến ý mãnh liệt, như là mặt trời đồng dạng để cho người ta không dám nhìn thẳng Kế Ngôn, Khố Lê trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Hắn lui bước một bước, mới có thể tạo thành như bây giờ cục diện. Đối mặt Kế Ngôn đối thủ như vậy, hắn không nên lui, lui một bước liền đem quyền chủ động giao ra. Hắn phải làm là cùng Kế Ngôn trực tiếp liều mạng, cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng không thể lui. Đáng chết! Khố Lê minh bạch nguyên nhân, trong lòng hận đến thẳng cắn răng. Đi nhầm một bước, từng bước sai. Nhưng Kế Ngôn không có cho Khố Lê hối hận cơ hội. Một kiếm lại một kiếm, tiến công một đợt nối một đợt, uy lực cũng một lần so một lần mạnh. Khố Lê trong lòng phẫn nộ, hận chính mình cái này lão hồ ly, thế mà nhìn không thấu điểm này, cho nên tự mình rơi xuống dạng này cảnh giới. Bất quá, ta còn không có thua. Khố Lê hét lớn một tiếng, lần này, Khố Lê không có ý định lui. Nhìn thấy Khố Lê không có tiếp tục tránh né, Kế Ngôn trong lòng lần nữa hưng phấn lên, lần này chiến đấu hắn 10 điểm đã nghiền. Lại đến. Kế Ngôn trong lòng hào khí vạn trượng, chiến ý tận trời. Vô Khâu kiếm vang lên tiếng ong ong, tiếp lấy một đạo che lại mặt trời kiếm quang rơi xuống. Kiếm ý tung hoành, tại một sát na liền hiện đầy toàn bộ thương khung. Một chỗ cùng, tất cả đều là kia nhìn không thấy lại đâu đâu cũng có kiếm ý, phong mang bá đạo. Giữa thiên địa tràn đầy vô số đạo vết rách, như là búp bê trên người vết rách, bất cứ lúc nào vỡ nát hủy hoại. Một kiếm này, tự hồ đánh xuyên hư không, hủy diệt thời gian. Hắn A, Khố Lê tê cả da đầu, cái này gia hỏa thật là quái thai. Khố Lê không dám khinh thường, vội vàng ngăn cản. Linh lực trong cơ thể bộc phát. Quỷ thần trảo. So với hoàng tuyền trảo cao cấp hơn công pháp, thiên cấp công pháp. Một cái tái nhật đá lởm chởm quỷ trảo xuất hiện trên không trung, cùng hoàng tuyền quỷ trảo khác biệt chính là, lần này không có oan hồn kêu rên, âm trầm kinh khủng khí tức. Thường thường không có gì lạ, không có nửa điểm uy thế. Nhưng mà Khố Lê trong mắt lại lộ ra tự tin ánh mắt. Đây là thiên cấp công pháp, uy lực to lớn. Cho dù là Khố gia, trong tay cũng chỉ có cái môn này thiên cấp công pháp. Uy lực hoàn toàn không phải hoàng tuyền quỷ trảo loại này cấp thấp công pháp có thể so sánh. Rất nhanh, kiếm quang cùng quỷ trảo va nhau, lại một lần bộc phát ra kịch liệt bạo tạc. Hừ, đây là ta sau cùng tuyệt chiêu, xem ngươi như thế nào ngăn cản. Khố Lê trong lòng quyết tâm, vốn còn nghĩ tìm cơ hội mới sử xuất một chiêu này. Không nghĩ tới ở chỗ này hắn bị ép dùng đến. Khố Lê đối với mình một chiêu này lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng Kế Ngôn kia một kiếm tuyệt đối gánh không được. Nhưng mà rất nhanh, Khố Lê vừa lộ ra nụ cười liền động lại, tại bạo tạc âm thanh bên trong, hắn quỷ trảo biến mất, hắn đặt vào kỳ vọng cao công kích không công mà lui. Khố Lê khó có thể tin, cái này thế nhưng là thiên cấp công pháp, hắn quỷ trảo làm sao yếu ớt như vậy. Khố Lê không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hắn không thể không tin tưởng. Kế Ngôn lại một kiếm đánh tới, Khố Lê lần này đã tới không kịp ngăn cản. Phốc! Bị kiếm quang chính xác, Khố Lê biến mất tại kiếm quang bên trong. Thấy cảnh này tất cả ma tộc tu sĩ, cùng nhau nghẹn ngào. Kiếm thứ ánh mắt âm tàn, đối tùy tùng nói, đi, giết hắn người cùng sủng vật.